lại muốn có thành tựu người, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi luyện thể đầu này vất vả đường lối, dù là thể tu có thành tựu về sau, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Ba người sau khi rơi xuống đất, người cầm đầu kia chưa lên tiếng, chỉ là sụ mặt đứng ở nơi đó, ngược lại là bên cạnh hắn vị kia rất giàu thái thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, chậc chậc có âm thanh. Giả Vân, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn sống, vận khí rất không tệ a. Giả Vân, là được Tần Dương hiện tại ngụy trang cái kia thằng xui xẻo, người anh em này đương nhiên chết rồi, mà lại là cái thứ nhất chết. Tần Dương giữ im lặng, rũ cụp lấy mí mắt, sắc mặt lãnh đạm, ai biết vậy mà lại gặp người quen, mình liên tục ra hỏa này kêu cái gì cũng không biết, hơn nữa nhìn hắn cái này diễn xuất, 89 phần 10 là cùng thằng xui xẻo có thủ, à, hiện tại là cùng mình có thủ. Hừ, Giả Vân, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy Hoa Luyện tiểu thánh tử ở đây, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến. Phúc hậu thanh niên, trên mặt dữ tợn run lên, có chút buồn bực, Giả Vân ngày bình thường nhìn thấy mình, không khỏi là trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, làm sao hôm nay trầm ổn như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Giả Tây Bối, không muốn nhiều lời. Hoa Luyện tiểu thánh tử, lông mày cau lại, nhìn về phía Tần Dương, ngươi gọi Giả Vân đúng không? Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Những người khác đâu? Những người khác chết rồi, Nô Vũ sư tổ xuống dưới không bao lâu, tiểu đông nhiên xuất hiện dị biến, khối này bí cảnh mảnh vỡ, gần như vỡ nát. Tần Dương trả lời đâu ra đấy? Nô Vũ sư tổ. Hoa Luyện sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhất thời nhớ không ra thì sao trong môn còn có như thế một vị tiền bối. Cái gì cầu thí Ngô Vũ sư tổ, bản môn căn bản không có một vị sư tổ gọi cái tên này. Tiểu thánh tử, ta nhìn cái này Giả Vân căn bản chính là giả, nói không chừng chính là cái gì yêu ma sở hóa. Bằng không, vì sao những người khác chết rồi, cũng chỉ thừa hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Trước cầm xuống lại nói. Giả Tây Bối trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay một cái đen nhánh thứ cầu trống rỗng hiện hiện. Ngô Vũ sư tổ, 5.000 năm trước khi chết thời điểm, tiến vào tổ mộ. Bây giờ đã điều tra rõ vì sao tổ mộ chỗ sâu sẽ xuất hiện quỷ dị, lúc này mới đi ra tổ mộ, tiến về bí cảnh mảnh vỡ chỗ sâu dò xét chân tướng. Tần Dương thử lấy răng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hy vọng ngươi làm lấy Ngô Vũ sư tổ trước mặt, có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói. Giả Tây Bối sắc mặt tái đi, thái dương một tia mồ hôi lạnh hiện hiện, nếu để cho người biết, hắn ngôn ngữ có nhục sư tổ, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Không lại thoáng dừng lại, Giả Tây Bối giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nhạo nói: Cho cười, bản môn người nào không biết, tiến vào tổ mộ tiền bối, không khỏi là sinh cơ tuyệt đoạn, từ chôn ở tổ mộ. Đúng vậy a, Nô Vũ sư tổ, đã chết 5.000 năm. Tần Dương yếu ớt thở dài, đối diện ba người, sắc mặt cùng nhau cứng đờ, trong nháy mắt liền nghĩ đến liên quan tới tổ mộ truyền thuyết, tổ mộ bên trong, thỉnh thoảng sẽ có tiền bối sau khi chết không hội trường ngủ, ngược lại sẽ hóa thành quỷ dị du đãng trong đó. Các ngươi không phải muốn biết, vì sao những người khác chết a? Bọn hắn đều là ngôn ngữ bất kính. Bị Ngô Vũ sư tổ trấn sát, ta chỉ là may mắn cùng sư tổ đồng xuất nhất mạch, lưu một mạng. Vậy ngươi vì sao không lập tức trở về đến tông môn báo cáo? Giả Tây Bối sắc mặt hơi trắng bệnh, loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không, chỉ là thật sự là không cam tâm, thật vất vả bắt lấy một cơ hội thu thập Giả Vân. Sư tổ mệnh lệnh, ngươi có ý kiến? Giả Tây Bối bị nghẹn không lời nào để nói, có ý kiến cũng không dám nói ra miệng. Dù cho là Hoa Luyện tiểu thánh tử, giờ phút này cũng không dám tại trong lời nói có cái gì quá phận địa phương, có thể tạo thành như thế cực khác biến, lại thêm trước đây đi ngang qua một chỗ thời điểm, U Khán Thư đã từng nhìn thấy một mảnh tử vong tuyệt địa, nơi đó tử khí bốc hơi, ngưng tụ không tan, hiện tại tự nhiên đối Tần Dương nói tới tin tưởng không nghi ngờ, hết thảy đều có thể giải thích thông. Không đúng, tiểu thánh tử, người này tuyệt đối không phải Giả Vân, tuyệt đối là yêu ma sở hóa, ta cùng Giả Vân nhất là quen thuộc, Giả Vân tính cách không phải như vậy. Giả Tây Bối có chút cắn răng, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt y hề nguyên mang theo ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Là như thế này, Giả Vân ngày thường xác thực không phải như vậy, trên lệch quá lớn. Bên cạnh thế xấu xí trầm mặc thanh niên, đi theo bồi thêm một câu. Giả Tây Bối, mỗi người đều là khác biệt, mỗi người kinh lịch đều là khác biệt, ta trải qua sinh tử, lại trải qua Ngô Vũ sư tổ dạy bảo, đã trưởng thành, có câu nói gọi là, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, ngươi cũng không phải ta. Ngươi làm sao như vậy biết tất cả mọi chuyện? Thần Dương lắc đầu than nhẹ, một mặt bình tĩnh. Đánh giám. Xào ngôn lưỡi biện, ngươi chính là giả. Thả ngươi nương cho giám thúi. Con mẹ nó ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết lao tử thả cái giám là ô mai vị vẫn là quả táo vị? Ngươi nhiều lần đều hưởng qua. Thần Dương gầm thét một tiếng, bên ngoài thân một tia kim loại sáng bóng lưu động, thanh âm đều nhiều một tia sắt thép va chạm âm vang hương vị, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì? Hơi lắc người, toàn lực vận chuyển canh kim nạp tây quyết, bên ngoài thân kim quang đại tác, phảng phất hóa thành một cái kim nhân, nhất thủ duỗi ra, trong tay một tấm lệnh bài, chậm rãi sáng lên linh quang hội tụ, hóa thành giả vân hai chữ, khắc ở trên lệnh bài. Giả Tây Bối sắc mặt xanh xám, đứng tại chỗ không nói một lời, có canh kim nạp tây quyết, lại có lệnh bài kích phát, vô luận là cái gì yêu ma cũng không làm được giả. Tần Dương thu hồi lệnh bài, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, quả ngươi là thật nhìn thấu hay là giả nhìn thấu, dù sao ta hiện tại là được giả vân. Biết cái gì gọi là thập thủ bảng định yêu. Chương 78, thâm ta vì sư tổ không thể đi. Trước đây mỗi một lần nhìn thấy thi thể, cũng không phải nhiều lần đều bị người vơ vét sạch sẽ, giống như cựu quản sự, biết rõ trên người hắn mang theo cá chuồn kiếm, vì sao không trực tiếp lấy đi, ngược lại muốn sở thi. Cái này muốn trước từ pháp bảo nói lên. Mỗi một món pháp bảo, mới vừa vào tay thời điểm, chỉ cần là vật vô chủ, đánh lên ấn ký, lập tức liền có thể vận dụng, chỉ bất quá lúc này, nhiều lắm là có thể phát huy ra pháp bảo một nửa uy năng, về sau cần ngày ngày tế luyện, hàng đêm ôn dưỡng, thẳng đến từ ngoài vào trong, đem pháp bảo bản thể cùng nội bộ cấm chế, toàn bộ tế luyện một lần. Thẳng đến lúc này, mới có thể phát huy ra pháp bảo 10 thành uy năng, cũng chính là đến lúc này, pháp bảo mới hoàn toàn thuộc về tu sĩ. Nếu là tiếp tục tế luyện, thẳng đến tu sĩ tự thân, công pháp, chân nguyên, pháp bảo bên trong cấm chế, hết thảy đều phù hợp hoàn mỹ, lúc này mới có thể phát huy ra pháp bảo 12 thành thần uy. Đây chính là vì Hà Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tiện tay pháp bảo, nhiều lắm là cũng liền 4-5 kiện nguyên nhân. Số lượng lại nhiều, cũng không tinh lực đi tế luyện ôn dưỡng. Dù sao, đại đa số tu sĩ đều biết lấy hay bỏ, tự nhiên đều hiểu một cái đạo lý, pháp bảo uy năng mỗi một phần tăng lên, đều không chỉ là lượng thêm vào, mà là biến hóa về chất. Cái này luyện hóa pháp bảo, là tốn thời gian nhất tốn lực, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, thuần túy dựa vào thời gian cứng rắn mài, đánh chính là lề mề tiêu hao chiến, Tần Dương tự nhiên không nguyện ý như thế lãng phí thời gian. Cho nên mỗi lần đều là dùng kỹ năng, mà không phải tự mình đưa tay vơ vét. Mỗi lần dùng kỹ năng sở được bảo vật, bổ sung thập thủ bảng định hiệu quả, mỗi một lần dùng nhặt cầm tới tay pháp bảo, đều sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Nói cách khác, pháp bảo đến trong tay mình, trước tiên đã hoàn thành luyện hóa, có thể phát huy ra 10 thành uy năng. Giả vân thân phận lệnh bài, chỉ cần bị những người khác luyện hóa, trong đó cấm chế liền sẽ vỡ nát, dù là giả vân chết rồi, hắn lệnh bài thân phận cũng không cách nào cho người khác dùng. Chỉ có chính giả vân, có thể hoàn toàn luyện hóa lệnh bài, thôi động phía dưới, có thể tại trên lệnh bài, cho thấy tên của mình. Thần Dương không đi đường thường. Lấy kỹ năng sở được lệnh bài, tới tay trong nháy mắt, tiểu lấy một loại chính Thần Dương đều không thể lý giải phương thức, hoàn thành luyện hóa trình, không có biến mất giả vân ấn ký, cũng không để cho lệnh bài cấm chế vỡ nát, kết quả hoàn mỹ vô khuyết. Cầm lệnh bài, hắn chính là giả vân. Không thể nghi ngờ. Tựa như giờ phút này, cái này không biết cùng giả vân có cái gì thù giả tây bối, mặt đen cùng đáy nổi, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, trước mắt chính là giả vân bản tôn. Nhiều lắm là chính là trong lòng buồn bực, giả vân vì sao tính tình đại biến, truy độc không ít. Tần Dương một mặt chính khí, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng bị vạch trần, thậm chí căn bản không nghĩ tới muốn ngụy trang giả vân tính cách. Một mặt là không rõ ràng không hiểu rõ, một phương diện khác chính là không cần. Có công pháp mang theo, có lệnh bài nơi tay, không thể nghi ngờ. Về phần cải biến, đương nhiên là bởi vì vị kia chết 5.000 năm, vẫn còn từ trong mộ địa tản bộ ra, không hiểu thấu giết một đống người tên điên sư tổ. Ma thạch tổ mộ bên trong quỷ dị, mọi người đều biết, giả vân bất quá là tại gặp được quỷ dị về sau, tính tình thay đổi điểm mà thôi. Bên ngoài lưu truyền truyền thuyết, cái gì ma đầu một đêm đốn ngộ, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành đầu trọc, còn có cái gì nhẹ nhàng quân tử, một đêm điên dại, vung đao tự cùng, thành bất nam bất nữ, giết người thân thí bạn biến thái. Giả vân chỉ là tính tình thay đổi một chút mà thôi, cũng không phải nhiều cực đoan, bao lớn chút chuyện a. Giả tây bối cùng vị kia trầm mặc tu sĩ, trầm mặc không nói, chẳng qua là cảm thấy ngực bị đè nén vô cùng. Mà hoa luyện nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, cũng thiếu 3 phần cảnh giác, nhiều hơn 1 phần nhu hòa, xác nhận thân phận không có vấn đề, lại là chứng kiến quỷ dị, còn sống như thế người sống, đối với tông môn giá trị, tiểu so với bình thường đệ tử cao. Đã thân phận không có vấn đề, như vậy đi, giả vân. Ngươi trước cùng ta trở về, có việc cần ngươi hướng tông môn báo cáo, mặc dù nơi này hiện tại an định xuống tới, nhưng mà ai biết có thể hay không xuất hiện lần nữa dị biến. Không thể lưu tại nơi này mạo hiểm. Hoa luyện nói không thể nghi ngờ, chỉ là ngữ khí lại rõ ràng mang theo 3 phần bảo vệ, là thật tâm không hy vọng Tần Dương chết ở chỗ này. Không. Tần Dương cổ cứng lên, trứng mắt, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, ta không đi. Thâm ta hệ sư tổ, không thể đi. Sư tổ quấn tính mạng của ta. lại chỉ điểm tại ta, mệnh ta chờ đợi ở đây, ta không thể đi, ta muốn chờ sư tổ trở về. Sư tổ làm tông môn kính dâng thân thể tàn phế, cúc cung tận tụy, ta chỉ hận thực lực của ta quá yếu, không thể lấy thân thay thế, ta liền muốn ở chỗ này chờ sư tổ. Lời này đương nhiên là thuận miệng nói bậy. Mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, không thể là giả, trở về trái chứng A, bộ dạng này bị mang về, vạn nhất kéo đến một đống ma thạch thánh tông đại lao trước mặt, mình ngụy trang, 10 phần 10 muốn chơi thoát. Tuy nói lần này nghiệm chứng dịch hình thuật, tam nguyên tu sĩ nhìn không thấu, thế nhưng là cái này 89 phần 10 lại là tử tiêu đạo kinh công lao, thật đến loại cao thủ kia cao thủ đại lao trước mặt, dịch hình thuật tuyệt đối không đáng tin cậy, những cái kia đại lao cũng sẽ không bởi vì thân phận lệnh bài không có vấn đề, đã cảm thấy Tần Dương là thật giả vân. Tần Dương cự tuyệt dứt khoát, kiên định, bên cạnh ba người, cùng nhau vô cùng ngạc nhiên. Giả vân, ngươi làm càn. Tiểu thánh tử chi lệnh, ngươi cũng dám vi phạm. Giả tây bối sững sờ về sau, lập tức gầm mặt quát chói tai lên tiếng. Giả tây bối, ngươi im ngay. Hoa luyện quay đầu hét lớn một tiếng, thanh sắc câu lệ. Tiểu thánh tử, người này. Cút. Giả tây bối sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy, lúng ta lúng túng nửa ngày, lại một chữ cũng không dám lại nói. Hoa luyện quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, trên mặt còn lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Tần Dương thời điểm, đầy mắt hiền lành. Đây chính là xích tử chi tâm A, tốt bao nhiêu đệ tử, duệ kim phong nhất mạch, thật có phúc lớn, có bực này trung tâm đệ tử, lo gì không có phát triển một ngày, thiên phú không tốt, có thể dùng tài nguyên bổ sung, thế nhưng là viên này tâm, nếu là không tốt, tiểu cái gì đều bổ không được. Ú khán thư, mà chúng ta huyết vụ phong nhất mạch, đều là giả tây bối bực này tuy có một chút thiên phú, lại tâm tư bất định, lấn hạ sợ thượng hạng người, muốn không cần đều không người có thể thay, sư tôn cả ngày phát sầu, huyết vụ phong như thế nào duy trì hiện tại vinh quang, chỉ là giả tây bối bực này ngu xuẩn, tự nhiên là không đủ. Nếu là có thể đem giả vân thu nạp nhập huyết vụ phong, thế. Nghĩ đến cái này, hoa luyện ánh mắt càng thêm hiền lành, trực tiếp đi lên trước, nhất thủ giữ chặt Tần Dương cánh tay, một bên nhẹ lời trấn an, ta biết ngươi tâm hệ Ngô Vũ sư tổ, bất quá. Việc này quá trọng đại, ngươi lưu tại nơi này cũng không quá mức đại dụng, không bằng trước cùng ta trở về, báo cáo tông môn trưởng bối về sau, cũng tốt để tông môn tiền bối, tiến về khối này bí cảnh mảnh vỡ phía dưới, cứu Ngô Vũ sư tổ. Không, không được, ta muốn ở chỗ này chờ sư tổ. Như vậy đi, ta để giả tây bối thay thế ngươi ở chỗ này chờ, chờ Ngô Vũ sư tổ trở về, nói cho hắn biết ngươi bị tông môn triệu hoán đi, Ngô Vũ sư tổ tất nhiên sẽ lý giải. Hoa luyện bắt lấy Tần Dương cánh tay. Trên ánh mắt hạ đánh giá Tần Dương, trong mắt chậm rãi toát ra một tia sốt ruột, rất có nhiệt tình như lửa xu thế. Thật là hùng hậu nhục thân căn cơ, canh kim nạp tây quyết tu luyện, càng là hoàn mỹ vô khuyết, cái này giả vân chẳng những có xích tử chi tâm, tất nhiên là vẫn là ý chí kiên định hạng người, có thể có này căn cơ, tất nhiên là cả ngày lẫn đêm, khổ luyện không ngớt, cũng không biết lúc trước tuyển nhận đệ tử mới người có phải hay không mắt bị mù, bực này lương tài ngọc thô, lại bị phân đến duệ kim phong. Nhất định phải đem muốn đi qua. Để nhập chúng ta huyết vụ phong. Tiểu thánh tử. Gọi ta hoa sư huynh là được, tiểu thánh tử chính là các sư đệ nâng đỡ mà thôi, giả sư đệ không cần cùng ta khách khí như thế. Tần Dương lúng ta lúng túng không nói gì, trong mắt ẩn ẩn trồi lên một tia hoảng sợ, toàn thân nổi da gà mất rồi một tầng lại một tầng. Gia hỏa này, không phải là... Thỏ ra A. Chương 79, sao lý mạng. Tần Dương đáy mắt hoảng sợ giấu giếm, sợ mất mật. Cái này hoa luyện tiểu thánh tử, thái độ chuyển biến quá nhanh đi. Vừa tới thời điểm, mặt ưỡn lên thường thường, một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, ngạo khí rất, lúc này mới thời gian nói mấy câu, làm sao lại nhiệt tình như vậy. Còn có ánh mắt này, đơn giản như là chó sói, vẫn là loại kia đói bụng 3 năm, đồng nhiên nhìn thấy một đầu heo sữa quay bày ở trước mặt sói đói. Hận không thể một ngụm đem hắn xương cốt đều nuốt mất. Tần Dương bị hù hoa cúc siết chặt, một mặt dùng mình, tình nguyện cùng hoa luyện đao thật thương thật liều mạng một trận, lạc bại bị đánh chết tươi, cũng tốt hơn bị vị này thỏ ra lôi cuốn trở về. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương tiểu cảm giác toàn thân run rẩy, cột sống một hồi hàn khí xoạt xoạt xoạt sông đi lên. Tiểu thánh tử, gọi ta hoa sư huynh, giả sư đệ chẳng lẽ xem thường tại hạ. Làm sao khách khí như thế? Hoa luyện giả bộ không vui, khoe miệng y y nguyên mang theo mỉm cười, ánh mắt sốt ruột hiền lành khó mà che giấu. Hoa sư huynh, ta còn là chờ ở tại đây sư tổ đi, giả tây bối cũng không nhận ra sư tổ ta, mà lại sư tổ ta tính tình không tốt. Ta sợ gây nên hiểu lầm Tần Dương nói chuyện đều có chút khô khốc, thật sự là nghĩ đến trước mặt vị này là một cá thể tu thỏ ra, tiểu toàn thân rét run, nội tâm sợ hãi một hồi không ngừng sinh sôi. Thể tu à, toàn thân phảng phất thép tinh huyền thiết, khí huyết tràn đầy, tràn ra, nào chỉ là long tinh hổ mãnh có thể hình dung, lại thêm là cái thỏ ra. Muốn chết người. Nếu thật là kiểu chết này, tình nguyện mình cắt cổ, cũng cận kề cái chết không theo. Lại bức bách, lao tử tiểu liều mạng với ngươi. Tần Dương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể rơi vào Hoa Luyện cái này chết thỏ ra trong tay, thực sự không được, liền trực tiếp trở mặt. Giả sư đệ, quả thật là nhân nghĩa phi thường a. Hoa Luyện nhất thủ lôi kéo Tần Dương, đại thủ giống như vòng sắt, gắt gao kèm ở Tần Dương, ánh mắt càng thêm thưởng thức. Toàn bộ tông môn, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như thế nhân nghĩa trung tâm người, giả Tây Bối rõ ràng cùng hắn có khúc mắc, hắn vậy mà cũng không nguyện ý giả Tây Bối lưu lại mạo hiểm, có thiên phú, có nghị lực, có nhân nghĩa, có trung thành, nhất định phải đem thu nhập huyết vụ phong, đợi ta ngày sau chấp trưởng huyết vụ phong, hắn tất nhiên là đằng sau ta yên tâm nhất nhất cứng chắc trợ lực. Hoa Luyện khỏe mắt lại thoáng nhìn nệ mặt ra, ánh mắt âm trầm giả Tây Bối, trong lòng không vui càng thêm mãnh liệt, trước đây đưa ra giả Tây Bối thay thế, thuần túy là thuận miệng nói chuyện, không nghĩ tới giả Tây Bối lại là này tấm đức hạnh, tìm được cơ hội, tự lập tức bỏ đá xuống giếng, giết hại đồng môn, mà lại hai người đều họ Cổ, nói không chừng vẫn là đồng hương, hắn không hô bang hỗ trợ coi như xong, tâm tư lại như thế ác độc, về sau giữ ở bên người cũng không dám trọng dụng. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, chỉ là hai tướng so sánh một chút, trên lệch trong nháy mắt tựu ra, Hoa Luyện trong lòng cũng có chú ý. Giả Tây Bối, ngươi ngay tại như thế đợi Ngô Vũ sư tổ trở về, ta phải lập tức mang Giả Vân Trương tông phục mệnh. Hoa Luyện trầm mặt, trực tiếp ra lệnh. Tiểu thánh tử Giả Tây Bối bị hù run một cái, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến to bằng mũi kim, quanh thân lông tơ tạc lập, mắt tiểu đông tăng vọt, kém chút sợ tè ra quần. Nào nghĩ tới tiểu thánh tử đây là đùa thật. Ở chỗ này chờ vị kia chết 5000 năm, giết người như ngoé lão quỷ, đây không phải chịu chết ta. Ngươi có ý kiến? Hoa Luyện quay đầu, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn kỹ vào Giả Tây Bối. Không có Giả Tây Bối há to miệng, biệt khuất muốn chết, hết lần này tới lần khác chỉ có thể nói như vậy. Không có liền tốt. Hoa Luyện không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, quay đầu tiểu lập tức lộ ra tiếu dung. Giả sư đệ, chúng ta đi trước đi, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có Hoa sư huynh tại. Không, Hoa sư huynh Tần Dương đáy mắt trồi lên một tia tuyệt vọng, phảng phất trời long đất nở, tồi khô là hủ, trong nháy mắt trải rộng đôi mắt. Cái này chết thỏ ra, quả thật là quyết tâm muốn đổi lao tử. Lao tử muốn trở mặt. Đi chết đi. Muốn mang ta đi, trừ phi ta chết đi. Thần Dương gầm thét một tiếng, một quyền oanh đến Hoa Luyện ngực. Bành. Một tiếng sấm rền. Phảng phất nổi trống, ầm vang nổ vang, Hoa Luyện thân thể run lên, lui lại một bước, ngực lưu lại một cái quyền ấn, thế nhưng là thế kềm ở Tần Dương tay, lại phảng phất mọc dễ, căn bản không có buông ra ý tứ. Hoa Luyện túi đầu nhìn thoáng qua ngực quyền ấn, trên mặt lộ ra một tia cảm thán, chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức, quả thật là căn cơ hùng hậu quá phận, chỉ là trúc cơ, vậy mà có thể một quyền đem ta hoanh lui lại một bước, không tầm thường à, bực này ngọc thô, vô luận như thế nào cũng không thể mạo hiểm ở đây. Giả sư đệ, xin thứ cho sư huynh đắc tội, về sau cho ngươi thêm bảy rượu bồi tội. Vừa dứt lời, Hoa Luyện một cái tay trong nháy mắt đánh vào Tần Dương phần gáy. Sao Lý Mạ Tần Dương mắt tối xâm lại, mang trên mặt vô tận tuyệt vọng, thoáng qua đã mất đi ý thức. Hoa Luyện đem hôn mê Tần Dương vác lên vai, sắc mặt vô cùng phức tạp, một hồi chua xót, xông lên đầu, cảm động hai mắt đều có chút ướt át. Đây là cỡ nào chân thành a? Chỉ là Ngô Vũ sư tổ có mệnh, hắn tiểu tình nguyện cùng ta động thủ, liều chết cũng muốn lưu tại nơi này. Giả sư đệ, ngươi yên tâm đi, ngươi chính là tương lai huyết vụ phong chủ cột vững vàng, nếu là bỏ mặc ngươi mạo hiểm ở đây, chính là đối tông môn không chịu trách nhiệm. U khán thư ta nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này quá nguy hiểm. Xoay người, lại nhìn Giả Tây Bối hai người, càng thêm không vừa mắt, khẩu khí cũng biến thành cứng nhắc không ít. Hai người các ngươi đều ở nơi này chờ xem, chờ đến Ngô Vũ sư tổ trở về, các ngươi trở lại báo cáo. Vước xuống một câu, Hoa Luyện nhấc chân lên, vừa xài bước ra, đã tại cao trăm trượng không còn, quanh thân huyết khí dâng trào, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Một đường đi vào một cái không thấy được sơn động nhỏ. Hoa Luyện khiêng Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, sơn động nhỏ phía dưới, có cấm chế ngăn cản, Hoa Luyện xuất ra thân phận lệnh bài của mình, đối cấm chế nhoáng một cái, một đạo linh quang bay ra, chui vào cấm chế, hậu phương lập tức hiển lộ ra một mảnh mấy chục trượng lớn trống rỗng. Từng cây che kín phủ văn cùng đạo văn ngọc trụ, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, vụn vặt lẻ tẻ dựng đứng, chính giữa có một tòa rộng 10 trượng đen nhánh kim loại bình đài, phía trên cũng là đạo văn phủ văn trải rộng. Hoa Luyện đi đến bình đài, thôi động thân phận lệnh bài, lập tức, nồng đậm linh quang giống như chảy ra, phun ra ngoài, ngọc trụ phía trên, phù văn lưu chuyển, vô tận thần quang giao hòa, đem toàn bộ bình đài bao phủ, không lại một hai cái hô hấp, tất cả ánh sáng huy trừ khử về sau, Hoa Luyện cũng mất bóng dáng. Một mảnh to lớn quảng trường, bạch ngọc làm gạch, ô kim làm trụ, trên mặt đất, tầng tầng linh quang, không ngừng choáng ra, vô số phù văn, đạo văn lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, đan vào một chỗ. Trên quảng trường từng tòa đen nhánh kim loại trên bình đài, không ngừng có linh quang phun ra ngoài, chờ đến linh quang tiêu tán về sau, hoặc là người ở bên trong biến mất không thấy gì nữa, hoặc là bên trong đống nhiên trống rông xuất hiện phong trần mệt mỏi bóng người. Trong đó một cái bình đài bên trên, linh quang lóe lên về sau, Hoa Luyện khiêng Tần Dương đi ra. Đang lúc Hoa Luyện chuẩn bị ngự không bay đi thời điểm, sau lưng chuyển tới một trung khí 10 phần thanh âm. Hoa Luyện sư điệt, chờ một lát một lát. Chương 80, bị nhìn thấu. Hoa Luyện bước chân dừng lại, xoay người, nao nao, lập tức khẽ không người đổ vật, gặp qua Giang sư thúc. Tới thân hình khô gầy, hai má lõm, xương gò má đột xuất, một thân ô kim sắc đạo bào, tựa như là treo ở trên cây trúc, lộ ra rất là quái dị. Không nghĩ tới Hoa Luyện sư điệt, vậy mà tự mình đi bí cảnh mảnh vỡ một chuyến, còn cứu ra liệt đồ, tỉnh ta tự mình tiến về một chuyến, không biết Hoa Luyện sư điệt có thể điều tra rõ phía dưới chuyện gì xảy ra. Giang Xuyên cất bước đi tới, thanh âm bên trong khí 10 phần, hùng hậu vô cùng, tới hình thể hoàn toàn không hợp. Hồi bẩm Giang sư thúc, ta đang muốn mang giả sư đệ tiến đến báo cáo, 5000 năm trước tiến vào tổ mộ Ngô Vũ sư tổ, hóa thành quỷ dị, đi ra tổ mộ, đã vượt qua khối kia bí cảnh mảnh vỡ, tiến về chỗ sâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Dị động chính là Ngô Vũ sư tổ đưa tới, giả sư đệ chính là duy nhất người sống sót. Giả Vân đây là. Giang Xuyên trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, chỉ bị Hoa Luyện khiêng Tần Dương. Sư thúc thứ lỗi, giả sư đệ nhìn thấy quỷ dị về sau, hẳn là nhận lấy ảnh hưởng, tính tình có chút biến hóa, thêm nữa được Ngô Vũ sư tổ chi mệnh, cho nên cận kề cái chết cũng muốn ở nơi đó chờ. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đánh cho bất tỉnh giả sư đệ. Hoa Luyện nói có chút xấu hổ, hết lần này tới lần khác khen người. Lại không muốn nói ra miệng, tỉnh về sau yếu nhân thời điểm biến khó khăn. Như vậy đi, đem hắn giao cho lão phu, ngươi đi cùng tông môn báo cáo. Giang Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ Tần Dương, hắn hiện tại nhưng không cách nào báo cáo, Hoa Luyện sư điệt xuất thủ, hắn nhất thời nửa khắc là tỉnh không được. Hoa Luyện một mặt xấu hổ, trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nghĩ thầm tốt nhất hiện tại trực tiếp đưa đến huyết vụ phòng, lấy tên đẹp dưỡng thương, sau đó qua ít ngày, lại đi duệ kim phòng, tùy tiện biên cái lý do. Cái gì ở đã quen huyết vụ phòng, tình cảm gì không tệ loại hình, cho cái bậc thăng dưới, việc này liền thành. Hiện tại nếu là bị mang đi, về sau còn muốn người, tự khó khăn. Đáng tiếc, Giang Xuyên là giả vân sư tôn, lại là duệ kim phong nhất mạch phong chủ, yêu cầu này không có cách nào cự tuyệt. Vậy được rồi, sư thúc trước mang giả sư đệ trở về tu dưỡng, đợi ta cùng tông môn hồi báo xong, qua mấy ngày, ta lại đi thăm hỏi giả sư đệ. Hoa Luyện nói cái này gọi một cái lưu luyến không rời. Lệ mà lệ mề, đem Tần Dương giao cho Giang Xuyên. Giang Xuyên thế khô gầy trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, hơi nghi hoặc một chút, Hoa Luyện ngày bình thường rất cao ngạo, làm sao hôm nay đối giả vân thái độ như thế. Không dối gạt sư thúc, ta cùng giả sư đệ mới quen đã thân, phảng phất chi giao thật lâu hảo hữu, hận không thể nâng cốc ngôn hoan, kề đầu gối nói chuyện lâu, thật sự là lần này bất đắc dĩ, đánh ngất xỉu giả sư đệ, lòng ta khó yên, sợ giả sư đệ hiểu lầm. Hoa Luyện khẽ than thở một tiếng. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ha ha ha, không sao, huyết vụ phong cùng Duệ Kim Phong cũng không phải rất xa, Hoa Luyện sư điệt, có rảnh rỗi có thể tới làm khách, Duệ Kim Phong cũng không quá mức lễ nghi phiền phức, sướng tình uống rượu cũng không sao. Giang Xuyên tiếp nhận Tần Dương, vui tươi hớn hở cười một tiếng, gật đầu tỏ ý về sau, hóa thân hồng quang, xông lên trời. Hoa Luyện đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời, thổn thức không thôi, thôi, mấy ngày nữa, đi tìm giả sư đệ thời điểm, lại cho hắn bày rượu bồi tội. Đến lúc đó đến cái không say không nghỉ. Giang Xuyên mang theo Tần Dương, hóa thành thần hồng, không lại thời gian một nén nhang, ngay tại một tòa xanh đen sơn phong ở giữa rơi xuống. Trung quanh chí ít hơn 10 dặm, đều là loại này thanh hắc sơn đầu, đại địa là màu xanh đen, khắp nơi trùi lủi, hiếm thấy thảm thực vật, trong không khí càng là tràn ngập hắc người kim thiết chi vị. Nơi này chính là Ma Thạch Thánh Tông Duệ Kim Phong, hơn 10 dặm chi địa, trải rộng huyền thiết mỏ, dưới mặt đất càng là có một đầu huyền thiết khoáng mạch. Có thể liên tục không ngừng thai nghén sinh ra huyền thiết khoáng thạch. Huyền thiết chính là pháp khí bình thường, thường dùng nhất đến kim loại vật liệu một trong, nếu là phi kiếm loại hình pháp khí, chủ yếu vật liệu chính là huyền thiết. Nơi này tuy nói cỏ cây hoang vu, sinh linh tuyệt tích, lại là tu luyện canh kim nạp tây quyết loại hình công pháp thánh địa tu hành, nơi đây kim khí nồng đậm, cho dù không tiêu hao kim loại thu nạp canh kim chi khí, cũng có thể thu nạp trong không khí tràn ngập kim khí tiếp tục tu luyện, tiến cảnh hơi chậm. Lại thắng ở quần quần không dứt. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng không phải một con số nhỏ. Giang Xuyên đi vào trong nhà đá, đem Tần Dương đặt lên giường, hãm sâu con mắt, nhìn kỹ vào trên giường Tần Dương, không núp ních, nửa ngày về sau, mới rỗi ra khô gầy tay, nhéo nhéo Tần Dương cánh tay, lại nhéo nhéo Tần Dương đùi, khóe miệng hiện lên một tia đường cong. Không tệ, nhục thân căn cơ hùng hậu chi cực, túi da cứng rắn lại tính bền dẻo mười phần, xương cốt tỉ mỉ, lại không cứng ngắc, ta đồ nhi ngoan, quả thật là thích hợp kim hành luyện thể chi pháp, như thế thu nạp canh kim chi khí, dung nhập nhục thân, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, rượu à. Giang Xuyên mặt không biểu tình, chỉ trỏ, tựa như là lợi bình một cái thịt heo, ánh mắt phảng phất một đầm nước động, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Kiểm tra xong sau, Giang Xuyên nhìn một chút Tần Dương trong ngực, lít nha lít nhít treo mấy chục cái túi trữ vật, cũng không có gỡ xuống kiểm tra, tự mình ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là khí tức như có như không, giống như là chết. Qua trọn vẹn một canh giờ, Tần Dương rốt cục khôi phục ý thức, chậm rãi thức tỉnh. Ý thức thanh tỉnh một nháy mắt, Tần Dương lập tức dùng có chút khàn giọng vô lực tiếng nói, hô to một tiếng, "Nô Vũ sư tổ." "Giả Vân, ngươi đã tỉnh, vi sư cũng yên lòng." Giang Xuyên đứng người lên, trên mặt một tia nụ cười ấm áp, mở miệng trấn an, "Nơi này là Duệ Kim Phong, ngươi rất an toàn, Nô Vũ sư tổ sự tình, ngươi không cần lo lắng." "Sư tôn." Tần Dương ngồi dậy, ánh mắt chạy không, tựa hồ có chút vô ý thức thì thầm một câu. "Là vi sư, Hoa Luyện sư điệt đưa ngươi trả lại, ngươi an tâm tính dưỡng đi, đừng nghĩ cái khác." Giang Xuyên mặt mỉm cười, đưa tay vô vô Tần Dương bả vai, "Ngươi lần này nhìn thấy Ngô Vũ sư tổ, tuy là kiếp nạn, lại thu hoạch rất nhiều, đây là cơ duyên của ngươi." Tần Dương muốn từ trên giường xuống tới, u khán thư lại bị Giang Xuyên đặt tại nơi đó, khô gầy tay, rõ ràng dùng sức không lớn, lại làm cho hắn có loại hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác. Tần Dương trong lòng hàn ý đồ sinh, đây là một vị thần hải đại tu sĩ. Nói không chừng cảnh giới cao hơn. Hắn chẳng lẽ không nhìn thấu mình dịch hình thuật A? Vẫn còn không biết rõ trong lồng ngực của mình mười mấy cái túi chữ vật. Hay là hắn cùng Giả Vân tình cảm rất tốt A? Thế vì sao không rõ ràng Giả Vân tu hành tiến độ? Trong lúc nhất thời, Tần Dương trong đầu suy nghĩ nhao nhao, luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nhưng là bây giờ Tần Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Sư tôn, lần này ta đích xác đạt được không ít cơ duyên, đang muốn trở về hiếu kính sư tôn. Tần Dương lời vừa nói ra được phân nửa, Giang Xuyên trên mặt tiểu lộ ra một tia vui mừng, cười mở miệng ngăn cản, "Giả Vân, không cần nhiều lời, cơ duyên chính là ngươi tự thân, càng là Ngô Vũ sư tổ ban thưởng cùng ngươi, ngươi liền hảo hảo cầm, chớ có nhiều lời." Tần Dương nhìn xem Giang Xuyên tiểu dung, thế một mặt hiền lành, luôn cảm thấy ở sâu trong nội tâm, hàn ý bốc hơi, không hiểu cảm giác được sợ hãi một hồi. "Tốt, ngươi gặp phải quỷ dị, tâm thần bị hao tổn, hảo hảo tĩnh dưỡng hai ngày, vừa vặn lần này ngươi thu hoạch được cơ duyên, căn cơ phóng đại, vi sư cảm thấy nên phải có thể chuyển cho ngươi Tần Kim Nạp Tây Quyết, phương pháp này quyết cùng Cành Kim Nạp Tây Quyết, bổ sung tăng giảm, hợp hai là một, chính là Ngũ Kim Nạp Tây Diệu Pháp, tu hành độ khó khá lớn, không lại ngươi nên phải có thể tu luyện, tính dưỡng hai ngày này, ngươi trước phỏng đoán một hai." Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy tự ái, buông xuống một khối ngọc giản tại đầu giường, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, quay người rời đi. Tần Dương ngồi tại trên giường đá, ngơ ngác nhìn Giang Xuyên rời đi, trong lúc nhất thời, trong lòng tuôn ra sợ hãi, đống nhảy lên tới đỉnh phong. Ở sâu trong nội tâm, một cái ý nghĩ hiển hiện về sau, lập tức thâm căn cố đế, chắc chắn kiên quyết. Cái này lao bang tử nhìn thấu mình. Chương 81, ông trọng giáp sĩ. Tần Dương ngồi tại bên giường bằng đá duyên, cầm ngọc giản lên, dán tại mi tâm, phức tạp nội dung, liên tục không ngừng quán thâu đến trong óc hắn. Sau một lát, Tần Dương buông xuống ngọc giản, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, có nghi hoặc, có không hiểu, càng nhiều vẫn là một loại đối không biết sợ hãi. Giả Vân sư tôn, thật sự là quá mức cổ quái một chút. Hắn nhất định là nhìn tố mình, vì sao không vạch trần? Vì sao còn truyền cho mình công pháp mới? Môn này Tân Kim Nạp Tây Quyết, hoàn toàn chính xác tại canh Kim Nạp Tây Quyết bổ sung tăng giảm, tu hành yêu cầu cao hơn một chút, nếu là chân chính Giả Vân, căn cơ hoàn toàn chính xác không đủ để đồng thời tu thành hai môn. Tu sĩ tu hành, có chỗ tiến cảnh, kỳ thật son nện vững chắc căn cơ, muốn lại càng dễ một chút, đến trình độ nào đó, muốn lần nữa đem căn cơ chế tạo càng mạnh một tia, tiểu xa so với cảnh giới có chỗ tinh tiến. Muốn khó nhiều lắm. Cái này lão bang tử không đến mức thật tin chuyện hoang đường của mình, thật sự cho rằng Giả Vân được cơ duyên a. Còn nữa, trên người mình treo mười mấy cái túi trữ vật, bên trong cất giữ bảo vật quả thực không ít, ất mục tinh khí kết tinh, bút đồng bí bảo, thậm chí máu lạt ma loại này cũng có thể phân chia đến bí bảo hàng ngũ đồ vật, đối với thần hải đại tu sĩ đều là có tác dụng lớn. Hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, không có chút nào tham niệm. Thần Dương căn bản cũng không tin. Nếu là kéo không xuống mặt đòi hỏi bí bảo còn tốt, thế nhưng là ớt một tinh khí kết tinh, số lượng không ít, hắn vậy mà một viên đều không cần. Phải biết, vạn năm cổ mục bên trong, mới có thể để luyện ra sinh cơ bảng bạc ớt một tinh khí, muốn ngưng kết thành tinh thạch, càng là khó càng thêm khó, thưa thất vô cùng, mà có thể rút ra ớt mục tinh khí ngưng làm kết tinh cổ mục, không khỏi là chủng loại đặc thù, lại muốn A đã thai nghén linh trí hóa thành yêu vật, số lượng thưa thất vô cùng. Thu nạp như thế chất lượng cực cao ớt mục tinh khí, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, chỉ là bình thường, nếu là thường xuyên thu nạp cải thiện tự thân, càng có kéo dài số tuổi thọ công hiệu, trong đó diệu dụng, nhiều không kể xiết. Vệ lao đầu bực này cao thủ, đều rất là nhìn chúng, Giang Xuyên vậy mà không thèm để ý chút nào. Quá mẹ nó giả. Suy nghĩ nhẹ nhàng, Tần Dương cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ, lấy lại tinh thần, mới nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu hơn. Sờ lên cái mông của mình, không có cảm giác có dị dạng về sau, lập tức thở dài ra một hơi, nói đến, cái này lao bang tử cũng coi là làm chuyện tốt, tối thiểu đem mình từ hoa luyện cái kia con thỏ chết trong tay giải cứu ra. Tuy nói là trốn ra thỏ ra miệng, lại rơi vào lao bang tử tay. Có thể chung quy có chút cơ hội thở dốc. Nghĩ đến cái này, Tần Dương không khỏi âm thầm lắc đầu, Ma Thạch Thánh Tông làm sao lại không gặp được giờ người bình thường. Chết 5.000 năm lão cổ đồng, biến thành chẳng lành, ra đi tản bộ giết người, người xưng tiểu thánh tử, nhục thân cường hành, khí huyết ngút trời, lại là cái con thỏ chết, một phong chi chủ, thực lực thâm bất khả trắc, hết lần này tới lần khác quỷ dị nhất. Liên tục vị kia vốn không che mặt, chỉ nghe nói qua Ma Thạch Thánh Tông tông chủ, cũng là thích bỏ miệng pháo miệng rộng, đương nhiên, cái này còn chờ kiểm chứng, dù sao cũng là vệ lao đầu trong miệng hình tượng, có bôi đen thật sự là bình thường. Loại này tông môn, vậy mà có thể tại Hồ Lương Tam Thánh trong tông, đứng hàng thứ hai. Càng nghĩ, Thần Dương chỉ có thể âm thầm cảm thán. Ma Thạch Tổ Sư mộ phần toát ra khói xanh, tuyệt đối là sông thẳng trời cao, rất là hùng vĩ. So sánh dưới, Đạo Môn Tổ Sư mộ phần cỏ, sợ là đều mọc hoang. Bằng không, Đạo Môn hậu bối làm sao đến mức bị người đuổi giết vài vạn năm, chỉ có dựa vào lấy hãm hại lừa gạt, trốn đông trốn tây, mới có thể chuyển thừa xuống hương hỏa. Loảng xoảng. Đang lúc Tần Dương suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi cổ quái tiếng vang, giống như kim loại rơi xuống, nện ở đá rắn thượng thanh âm, nột ngạt kiên cường. Tần Dương đi đến thạch ốc cổng, chỉ thấy cổng trên đường nhỏ, một tôn trượng cao đồng nhân, khiêng một khối cao 3 trượng đen nhánh khoáng thạch, cất bước đi tới. Đồng nhân toàn thân màu đồng cổ, sáng bóng trạch cảm đạm, khuôn mặt cứng nhắc, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo có chút dị tộc nhân đặc điểm, thân mang cũng rất đặc biệt, đầu mang mái vòm nhỏ mũ, thân mang vảy giáp trường bào, trên chân trường loa, giày phía trước vểnh lên. Chỉ là cái này đồng nhân. Phảng phất chỉnh thể đúc kim loại mà thành, không thấy nửa điểm khe hở, nếu là bất động, tiểu phảng phất một tôn đồng pho tượng. Đánh giá một chút này đồng nhân, Tần Dương trong đầu trong nháy mắt hiện ra đối ứng ghi chép. Ông trọng giáp sĩ, chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống khôi lỗi một trong, này ông trọng giáp sĩ, bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, thêm nữa thực lực mạnh mẽ, lại có thể đại lượng chế tạo, thường thấy nhất, liền đem xem như tuần phòng thủ lăng thủ vệ. Chỉ là hiện tại lưu truyền chế tạo pháp môn, giản lược rất nhiều, so với thượng cổ ông trọng giáp sĩ, hoàn toàn không cách nào so sánh được, hiện tại chế tạo chi pháp, là lấy xích đồng làm gốc, chỉnh thể đúc kim loại, ra linh về sau, có cự ly ngắn tìm kiếm khoáng thạch bản năng, lại thêm lực lớn vô cùng, linh trí thấp kém, thường dùng nhất tại khai thác mỏ kim loại mạch. Nhìn thấy tôn này ông trọng giáp sĩ, Tần Dương có chút giật mình, khó trách trước đó không có gặp cái gì người sống, nguyên lai Duệ Kim Phong là lấy ông trọng giáp sĩ khai thác huyền thiết mỏ. Ông trọng giáp sĩ vứt xuống huyền thiết khoáng thạch, quay người đối mặt Tần Dương, miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là Giang Xuyên trong lúc này khí 10 phần thanh âm. Giả Vân, Nô Vũ Sư tổ hóa thành chẳng lành, dẫn phát dị biến, trong mọi người, duy chỉ có ngươi chưa lâm nạn, Thiên Hình Phong lao đối đầu, vì chen ép vi sư, UU khán thư muốn lạm dụng tư quyền, đưa ngươi mang đi chặt chẽ thẩm tra, đến lúc đó ngươi nhất định giữ nhiều lành ít, ngươi ở đây hảo hảo tiềm tu, chớ có rời đi, vi sư lại đi cùng thế lao bất tử chu toàn 1-2. Ông trọng giáp sĩ nói xong đoạn văn này về sau, lập tức quay người rời đi, Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, nhìn qua ông trọng giáp sĩ bóng lưng, không bao lâu, chỉ thấy đối phương chui vào một cái trong hầm mỏ biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương trầm mặt, nhắm mắt trầm tư. Cái này lao bang tử, quả thật là không có hảo ý, hán, không thể tin hết, cái gì chu toàn 1-2, 89/10 là cái này lao bang tử vừa vặn có việc nhất định phải ra ngoài, lại sợ hắn đào tẩu, ngoài sáng trong tối uy hiếp. Về phần nửa trước đoạn lời nói, chỉ sợ là thật, xảy ra lớn như vậy sự tình, một cái duy nhất người sống, tông môn tất nhiên sẽ truyền triệu thẩm vấn, hiện tại không người đến, tất nhiên là lao bang tử ra lực. Như mình rời đi Duệ Kim Phong, bị bắt được khả năng tuyệt đối có 10/10, đến lúc đó ngụy trang bị nhìn thấu là tất nhiên, dù là bị lao bang tử đối đầu làm vũ khí sử dụng, trái lại đối phó lao bang tử, mình cũng là thập tử vô sinh kết cục. Nghĩ đến cái này, Tần Dương tiểu trong lòng phát lệnh, cái này lao bang tử tâm tư thâm trầm. Hiện tại rõ ràng nói với mình lời nói thật, chính là không có hảo ý,

Hiểu lầm gì đó? Hoa Luyện có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này không trọng yếu. Tần Dương sắc mặt nghiêm một chút, vẻ mặt thành thật, trọng yếu đúng, ta cảm thấy, ta gia nhập huyết vụ phong sự tình, vẫn là có thể thương lượng một chút. A. Hoa Luyện một mặt ngộng, hoàn toàn theo không kịp Tần Dương tiết tấu. Hoa sư huynh, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Duệ Kim Phong cũng tốt, huyết vụ phong cũng tốt, không đều là ta Ma Thạch Thánh Tông, làm gì phân cái ngươi ta, tất cả mọi người là vì tông môn phục vụ, vì kiến thiết tông môn bốn cái hiện đại hóa làm ra cống hiến, tám vinh tám hổ thẹn, 24 tự chân ngôn, thời thời khắc khắc, khắc sâu vào trong lòng, nếu là ta còn cự tuyệt Hoa sư huynh khẩn thiết đường tình, chẳng phải là cố ý phân chia ngươi ta, đã thương Hoa sư huynh tình nghĩa, thẹn với tông môn. A. Hoa Luyện hai mắt mê mang, nghe không hiểu ra sao. Hoa sư huynh, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta lúc nào đi huyết vụ phong? Tần Dương một mặt trang nghiêm, mặt mũi cái gì, dù sao hiện tại mình là giả vân, muốn hay không cũng không quan trọng, rời đi Duệ Kim Phong về sau, tìm cớ, để Hoa Luyện đem mình dây an toàn ra tông môn, không đi gặp những cái kia cao thủ chân chính, còn lại đều dễ nói. Về phần tìm cái gì cớ, quá dễ dàng, mọi người thành nhất mạch sư huynh đệ, ra ngoài tìm Thanh Lâu chúc mừng một chút, tìm hai cô nàng hát thủ mỏng quần áo mà che đậy bộ ngực sữa, uống say hương thuận tay làm đại bảo kiếm, chẳng lẽ không phải lệ cũ à? Giả sư đệ, ngươi đây là đáp ứng. Hoa Luyện có chút ngoài ý muốn, đi theo lại có chút do dự, giang sư thúc không tại, dạng này không tốt lắm đâu. Hoa sư huynh, đây chính là ngươi nhỏ hẹp, tất cả mọi người là Ma Thạch Thánh Tông đệ tử, có cái gì không tốt lắm, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn, liền xem như ta đến huyết vụ phòng, có cái gì khác nhau. Thế, tốt à, vậy cứ thế quyết định, để ăn mừng một chút, chúng ta đi bên ngoài uống rượu, nơi này không hoa không cỏ, nửa điểm bầu không khí cũng không, còn nữa có rượu không đồ ăn, quá mức keo kiệt, đi, đi ra bên ngoài, ta mời Hoa sư huynh uống rượu, quán rượu Thanh Lâu theo Hoa sư huynh tuyển. Hoa Luyện bị tán gẫu chóng mặt, không hiểu thấu, tiểu bị Tần Dương lôi kéo hạ Duệ Kim Phong, đi đến nửa đường, mới bỗng nhiên có chút cảm thán, giả sư đệ quả thật là tính tình bên trong người. Mắt thấy là phải rời đi Duệ Kim Phong lúc, đã thấy đạo bên cạnh một tôn ông trọng giáp sĩ đứng ở đó. Nhìn thấy hai người về sau, ông trọng giáp sĩ hai mắt bỗng mở ra, trong mắt u quang trong vắt, ánh mắt bình thản bên trong, mang theo một tia để cho người ta dùng mình ý vị. Sư tôn, ta cùng Hoa sư huynh, ra ngoài uống rượu, ngươi, không có ý kiến a? Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, lại nửa điểm ý cười cũng không có. Đã sớm biết Lao Bang Tử có thể xa xa giám sát nơi này, giờ phút này lại nhìn thấy cái này một đôi khắc sâu ấn tượng hai mắt, chỗ nào không biết, đây là Lao Bang Tử ý thức giá lâm. Gặp qua Giang sư thúc, Hoa Luyện hạ thấp người đồ vật, dường như có chút xấu hổ, ta cùng giả sư đệ, ra ngoài uống rượu, nghĩ đến, Thiên Hình Phong người nhiều ít sẽ cho ta một điểm mặt mũi, không đến mức thật kêu đánh kêu giết. Có Hoa Luyện sư hiện tại, ta tất nhiên là yên tâm. Ông trọng giáp sĩ miệng nói tiếng người, sau đó quay đầu nhìn kỹ vào Tần Dương, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường. Giả Vân A, tu hành thời điểm, khi nắm khi bông, cũng là hợp tu hành chi đạo, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Thiên Hình Phong người trẻ tuổi, làm việc dễ dàng xúc động, bọn hắn không dám cường công Duệ Kim Phong, thế nhưng là ra ngoài, tự không nhất định, vi sư chuyến này có chút thuận lợi, ít ngày nữa liền có thể trở về, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ sư tôn quả niệm, có Hoa sư huynh tại, nghĩ đến sẽ không ra cái đại sự gì. Tần Dương cười đáp lời, ánh mắt lại là không có chút rung động nào, rất là bình tĩnh. Cái này Lao Bang Tử, quả thật là gấp, liên tục uy hiếp mình hai lần, để cho mình cẩn thận một chút, còn ít ngày nữa trở về, nếu là hắn có thể lập tức trở về đến, cũng không trở thành mắt thấy mình phải xuống núi, vội vã ngồi xổm ở ven đường đến thả hai câu ngoan thoại. Nương, con thỏ gấp còn cắn người đâu, thật sự coi chính mình bị sợ vỡ mật, thật không dám xuống núi liều mạng một lần hay sao? Ông trọng giáp sĩ không nói nữa, chỉ là nhìn thật sâu Tần Dương một chút, nhắm hai mắt, ngược lại quay người hướng về quặng mỏ đi đến. Lão Bang Tử ý thức gọ phờ lìn, u khán thư Tần Dương nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cảnh giác, Lão Bang Tử dễ dàng như vậy liền từ bỏ rồi. Không thích hợp, vấn đề này rất không thích hợp. Thế nhưng là này lại nghĩ không ra đến cùng là cái nào không thích hợp, Lão Bang Tử cũng không phải loại kia sẽ chỉ miệng pháo uy hiếp người, hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lão Bang Tử âm hiểm xảo trá, ở bên ngoài thanh danh cũng không tệ, Hoa Luyện đều sẽ nói Lão Bang Tử lời hữu ích, qua nhiều năm như thế. Chưa hề có người hoài nghi tới hắn trong ngoài không đồng nhất, nhân vật như vậy, sao lại không để phòng mình liều chết rời đi Duệ Kim Phong. Bây giờ lại dễ dàng như thế từ bỏ, mặc kệ không hỏi. Tần Dương lập tức cảm thấy, mình mượn Hoa Luyện đến, rời đi Duệ Kim Phong, không nhất định là một bước tốt cờ, nói không chừng đây đều là Lao Bang Tử dự liệu được. Có thể này lại, nhưng lại không thể dơ chân không tiến, để lão bang tử về tâm lý vượt trên mình một đầu. Dưới đường đi Duệ Kim Phong, Tần Dương đều là đầy cõi lòng tâm sự, cũng không có nhiều thoát đi hổ khẩu vui sướng. Rời đi Duệ Kim Phong về sau, Hoa Luyện dẫn đường, rời đi Ma Thạch Thánh Tông sân môn, cũng là thuận lợi đến kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thế nhưng là càng thuận lợi, Tần Dương thì càng cảm thấy không thích hợp. Ra khỏi sân môn, trời cao đất rộng, vốn là nên phải sinh ra một loại trời cao mặc chim bay tự do thoải mái, Ma Thạch Thánh Tông chung quanh thành trì vô số, có cơ hồ đã trọn vẹn tu sĩ thành trì, cũng có phàm nhân làm chủ thành trì, tại bực này địa phương, lấy Tần Dương thủ đoạn, dung nhập trong đó, dễ như trở bàn tay. Giống như tích thủy vào biển, không có tung tích gì nữa. Có thể Tần Dương trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hoa sư huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua có quan hệ Duệ Kim Phong truyền ngôn a, vì sao Duệ Kim Phong nhân khẩu tàn lụi? Đến này lại, Tần Dương cũng không lo được nhiều như vậy, Hoa Luyện có thể hay không hoài nghi mình cái này Duệ Kim Phong đệ tử vì sao không biết, vậy cũng theo hắn đi. A, giả sư đệ, những này ngươi không biết a. Chương 84, ta sợ thất thủ đánh chết ngươi. Ta không dám hỏi nhiều sư tôn. Tần Dương thuận miệng nói bậy. Nguyên lai là dạng này, kỳ thật Duệ Kim Phong cũng là gần 300 năm mới bắt đầu suy sụp, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, không rõ ràng cũng bình thường. Hoa Luyện ngược lại là không có hoài nghi gì, trong lòng suy nghĩ, giả sư đệ làm người trung nghĩa, không nguyện ý hỏi giang sư thúc loại chuyện này, cũng đổ là bình thường. Nếu không nói, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, chỉ cần ấn tượng đầu tiên tốt, đằng sau nói cái gì ta tiểu từ từ không đi vào, đối phương khả năng cũng tin. Nếu là ấn tượng đầu tiên không tốt, đánh cái nấc, đối phương cũng có thể che mũi chửi một câu, đánh rắm thật thối, thật buồn nôn. Hoa Luyện không có hoài nghi gì, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng đích thật là thật hiếu kỳ, Ma Thạch Thánh Tông thân là Hồ Lương Tam Thánh Tông một trong, Duệ Kim Phong lại là trong đó nhất mạch, làm sao nhân khẩu tàn lụi đến tình trạng như thế, so đạo môn còn thê thảm. Ở trong đó, tất nhiên có một ít mấu chốt tin tức, cùng Giang Xuyên cái này lão bang tử âm như có quan hệ. Hoa sư huynh, xin lắng tai nghe. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, trong tông biết nội tình không ít người, 300 năm trước, Giang Xuyên Giang sư thúc sơ trưởng Duệ Kim Phong, Liên Dục Liên sư thúc sơ trưởng Thiên Hình Phong, hai người đồng thời nhập môn, cạnh tranh với nhau, ân oán rất nhiều, thẳng đến riêng phần mình chấp trưởng một phong, như cũ tại đấu, mà chính là khi đó, mâu thuẫn kích thích đến cực hạn, một lần trong tranh đấu, Giang sư thúc vận dụng kim độc, đem Liên sư thúc trọng thương. Liên sư thúc khỏi bệnh về sau, căn cơ tu vi, mặc dù đều không tổn hao gì, lại dung nhan hủy hết, hai người thù hận đã lớn đến tông môn không thể không điều tiết tình trạng, Giang sư thúc bị phạt quặng mỏ cấm đoán 30 năm, ngay tại trong khoảng thời gian này, Liên sư thúc tính tình đại biến, mượn cơ hội nắm được án, đem Duệ Kim Phong thành danh đệ tử, theo thứ tự tìm cơ hội bắt đi, hết lần này tới lần khác Liên sư thúc chấp trưởng tông môn hình phạt, mỗi một lần đều là có lý có cứ. Những người còn lại chạy xong đi. Tần Dương lắc đầu, lão bang tử đắc tội với người, lại làm cho đệ tử nhận qua. Ai, không phải sao? Ngay lúc đó thật có chút Duệ Kim Phong đệ tử, chuyển đầu hắn mạch, thế nhưng là về sau, Giang sư thúc bị phạt, môn hạ đệ tử không người hướng dẫn, lại liên tiếp xuất hiện mấy cái đệ tử, tẩu hỏa nhập ma mà chết, hóa thành từng tôn kim tượng, những người còn lại đều sợ, chạy chạy, không có chạy, cũng tại trong vòng 30 năm, bị Liên sư thúc thu thập không sai biệt lắm, 300 năm thời gian xuống tới, liền thành này tấm quan cảnh. Hoa Luyện thở dài trong lòng, có câu nói không nói ra miệng, đã rất nhiều năm. Chưa từng nghe nói qua Giang sư thúc thu đệ tử mới, cũng chính là giả sư đệ loại này có chút kẻ ngu, mới có thể gia nhập Duệ Kim Phong đi. Tần Dương giữ im lặng, trong lòng buồn bực, lão bang tử âm hiểm xảo trá, sẽ bị người áp chế 300 năm thời gian, thẳng đến biến thành một cái người cô đơn. Đùa ta đây a, vị này Liên Dục có lợi hại như vậy a? Bất quá, đã Hoa Luyện nói như vậy, Liên Dục tất nhiên là cả gan làm loạn, không kiêng nể gì cả người, tối thiểu đối phó hắn, tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả. Nghĩ đến cái này, Tần Dương hơi kinh hãi, vội vàng dừng bước lại, Hoa sư huynh, dừng lại. Vừa dứt lời, đã thấy Hoa Luyện thân ảnh, đống nhiên biến mất, trên bầu trời vân khí bốc hơi, dưới chân sương mù từ từ, ánh mắt chiếu tới, ma thạch trụ sở, dãy núi thành trì, đều biến mất. Duy chỉ có phương xa, dậy sóng sông lớn, nhấc lên trăm trượng đầu sóng, trào lên mà đến, dưới chân đại địa, bị không biết nơi nào mà đến ngân thủy bao trùm. Tần Dương sắc mặt trầm xuống, triệu ra tử hạc, bay đến giữa không trung. Từ giữa không trung nhìn lại, thấy đều là một mảnh ngân bạch, dưới chân hóa thành mênh mông vô bờ hải dương màu bạc, đầu sóng lăn lộn, mỗi một lần đều có cao trăm trượng, mà hết lần này tới lần khác hắn bay đến cao trăm trượng về sau, liền không còn cách nào lên cao. Dường như thủy ngân hóa biển, đầu sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, mỗi một lần đầu sóng nhào lên, trong không khí đều là lũ ống quần quần tiếng oanh minh, đầu sóng rơi vào ngân hải, oanh một tiếng nổ vang, vô số tinh mịn lôi quang trong đó hiện hiện, kinh lôi bên thai bờ hoành minh, vung Tần Dương ngực bị đè nén vô cùng. Chỉ là nhìn mấy lần, Tần Dương mí mắt liền bắt đầu cuồng loạn. Mỗi một lần đầu sóng rơi xuống, trong đó không khí, vậy mà đều bị cưỡng ép đè nát. Mỗi một đạo đầu sóng, trọng lượng tối thiểu đều nắm chắc 10 vạn cân. Mẹ nó, lúc này mới vừa rời đi Ma Thạch Thánh Tông Sơn môn không xa, Thiên Hình Phong về phần không kiêng nể gì như thế a. Không những ở miếng vải này trận, ôm cây đợi thỏ, mà lại lấy nhất nguyên trọng thủy làm trận cơ, một giọt nhất nguyên trọng thủy, nặng hơn 100 cân, nếu muốn xem như trận cơ bày trận, hóa thành cũng đủ lớn phạm vi lưới, tối thiểu muốn lên ngàn giọt, mới có thể bố trí ra như thế đại trận. Thiên Hình Phong như thế tài đại khí thô a. Vì một cái duệ kim phong đệ tử mà thôi, đến mức đó sao? Tần Dương tâm thần cuồng loạn, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, không ngừng dò xét trận này, tìm kiếm phương pháp phá giải. Đúng vào lúc này, một đạo trăm trượng ngân sóng từ đằng xa trào lên mà tới. NCUATUI VN một vị một bộ đồ đen thanh niên đứng chắp tay lướt sóng mà đến, theo đạo này đầu sóng chạy tới, toàn bộ ngân hải đều giống bị dẫn động, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh liên miên như kinh lôi, ngân quang sáng chói, hơi nước không nớt, hóa thành từng cái ngân long ngẩng đầu gào thét bảo vệ tại thanh niên quanh thân. Đại tới gần về sau, thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Dương thời điểm giống như nhìn một bộ tử thi. Giả Vân, thúc thủ chịu trói đi, ngươi muốn ăn vị đắng còn tại đằng sau, không muốn lãng phí thời gian của ta, cũng không cần để cho mình bằng không ăn nhiều chút đau khổ. Thiên Hình Phong. Thiên Hình Phong đại sư huynh, Đảng Hàn, ngươi chớ có chơi tiểu động tác, vô dụng, đây là nhất nguyên trọng thủy trận, lấy ngàn giọt nhất nguyên trọng thủy làm cơ sở, lại dẫn tới một con sông lớn, mỗi một đạo đầu sóng, đều nắm chắc 10 vạn cân cự lực, hoàn toàn không phải trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản, ta muốn nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá là sợ thất thủ đánh chết ngươi, không cách nào hoàn thành sư tôn nhiệm vụ mà thôi, ngươi vẫn không rõ à. Đảng Hàn mặt như nước đọng, u khán thư ánh mắt bình thản, tiện tay vung lên, Tần Dương dưới chân ngân hải bên trong, lập tức có 9 đầu ngân long phá hải mà ra, ngẩng đầu giao thoa, phóng tới Tần Dương. Tần Dương một bên tế ra kim quang mặc lục, hóa thành phù văn kim quang rủ xuống, bảo vệ bản thân, một bên thôi động tử hạc né tránh, lại chưa từng ngờ tới, phía trước vậy mà trong nháy mắt lại hiện ra mấy cái ngân long. Cắn một cái nát tử hạc. Tần Dương sắc mặt phát lạnh, ngự kiếm phi hành, lần nữa né qua một đầu ngân long một kích, mà liền tại cùng ngân long giao thoa trong nháy mắt, ngân long vậy mà một phân thành hai, từ ngân long trong thân thể, lần nữa xông ra một đầu ngân long, đụng đầu vào kim quang mặc lục phía trên. Phốc phốc. Chỉ là một kích. Dù xuống phù văn màn sáng vỡ vụn, mặc lục bản thể cũng hóa thành bột mịn. Bắn ra ngân long, lần nữa phân hóa, lại hóa thành một đầu ngân long, một đầu va chạm trên người Tần Dương. Bành. Bọt nước vẩy ra, ngân long vỡ vụn thành mảng lớn màu bạc bọt nước, Tần Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như rời dây cung mũi tên, vèo một tiếng, bay ngược ra gần giảm. Ở giữa không trung ổn định thân hình, Tần Dương quanh thân quần áo rách tung tóe, trên người túi trữ vật đều phát nổ mấy cái, trên da lít nha lít nhít, dường như chảy ra vết máu, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, Tần Dương ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nếu không phải sư tôn liên tục nói rõ, muốn người sống, ngươi đã chết, ngươi vẫn không hiểu. Trúc cơ cùng tam nguyên có bao nhiêu chênh lệch, dù cho là tam nguyên bên trong, thai nguyên, động nguyên, quy nguyên ở giữa, cũng là từng bước như lệch trời, nhất bộ nhất đăng thiên, mà ta, chính là quy nguyên đại thành, ngươi không có nửa điểm cơ hội, chớ có đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, lãng phí thời gian mà thôi. Đảng Hàn nói đâu ra đấy, ngữ khí không có chút rung động nào, giống như trần thuật một cái chân lý sự thật. Tần Dương phun ra một ngụm máu, nhe răng cười một tiếng, sát cơ sôi trào. A, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi không phải thể tu a? Chương 85, trong miệng nổ đầu. Quát to một tiếng, Tần Dương trong mắt, kim quang nổ bắn ra, quanh thân kim quang chói mắt, phảng phất hóa thành một tôn kim giáp thần tướng, chân nguyên cốt cốt, phảng phất chảy ra, thoáng qua về sau, liền như lửa núi phun trào, màu tím nhạt chân nguyên hóa thành hừng hực liệt hỏa, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Chói lọi quang huy, chiếu rọi trong trận huyễn hóa một phương ngân hải thế giới, cuồn mãnh, cổ lão, thâm bất khả trắc khí tức, vang dội ra, Tần Dương treo ở giữa không trung. Tóc đen như rồng, điên cuồng múa, quanh thân nở rộ thần huy, đơn giản không thể nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, Tần Dương đem chân nguyên, nhục thân, hết thể thôi phát đến cực hạn. Bật hết hỏa lực. Đảng Hàn ánh mắt run lên, trong lòng hơi kinh hãi, chưa từng ngờ tới, Tần Dương không lại chút cơ hậu kỳ cảnh giới, buộc phát ra khí thế, vậy mà như thế cường hành, so với không ít thai nguyên tu sĩ còn muốn càng mạnh 3 phần. Không lại thoáng qua, Đảng Hàn hai mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặt trầm như nước. Trúc cơ vĩnh viễn chỉ là trúc cơ mà thôi, có chút chênh lệch giống như hồng câu lệch trời, không thể vượt qua. Chỉ một ngón tay, ngân hải bên trong, từng đầu dường như thủy ngân ngưng tụ ngân long,

toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, hai tay, hai chân, ngực, đều có đứt gãy lịch huyết mạch xương, đâm rách làn da, nhìn thê thảm vô cùng. Trên gương mặt cũng khắp nơi đều là vết máu, trong miệng máu đen không ngừng dâng trào, chỉ có dưới chân một cái khay ngọc huyền không, u khán thư tách ra trận trận bạch quang, đem lâng, treo ở giữa không trung, diện mục dữ tợn trừng mắt Tần Dương. Mà Tần Dương cũng không có nửa điểm do dự, hóa thành một vệt kim quang, đâm về Đảng Hàn. Đảng Hàn trong miệng chảy máu, há miệng phun một cái, máu đen hóa thành huyết tiễn, thẳng đến Tần Dương ngực. Tần Dương diện mục dữ tợn, chỉ là thoáng bên cạnh một chút yếu hại, tốc độ không chút nào không giảm, mặc cho huyết tiễn xuyên thủng ngực phải, cũng chỉ làm đau, đâm thẳng Đảng Hàn mặt. Làm càn. Đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai, để như kinh lôi, tại Tần Dương bên tai nổ vang, vung Tần Dương choáng đầu hoa mắt, mà đại trận cũng dường như bị vĩ lực xé rách, trên bầu trời ngân sắc tầng mây, trong nháy mắt vỡ vụn, một cây phảng phất bạch ngọc ngón tay, phá không mà đến, lôi cuốn vô tận thần quang vĩ lực, giờ hướng Tần Dương. Tần Dương thân thể trì trệ, sắc mặt màu đỏ tím, trên thân giống như bị đè ép một tòa cự phong, để không thể thở nổi, không cách nào phản kháng. Sư tôn Đảng Hàn mặt lộ vẻ kinh hỉ, một viên nỗi lòng lo lắng, tựa hồ cũng buông xuống. Cút mẹ mày đi. Tần Dương gần như cắn nát một ngụm cương nha, trong miệng bọt máu bay tứ tung, hai mắt đỏ bừng. Đối với sau lưng bay tới một chỉ, mặc kệ không hỏi, ngược lại khàn giọng gầm thét, bộc phát ra toàn thân tiềm lực, tay phải hóa thành lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Đảng Hàn trong miệng. Đem hắn nổ đầu. Bàn tay lùi về trong nháy mắt, càng là đồng thời thi triển kỹ năng, mò ra hai cái quan cầu, tiện tay đập tiến trên đầu của mình. Khục. Há miệng ho ra máu, Tần Dương bị uy áp chấn thở không nổi, nhìn kỹ vào cây kia bay tới bạch ngọc đầu ngón tay lúc, trong mắt lại đều là thoải mái. Rất nhiều năm trước, liền hiểu một cái đạo lý. Đánh nhau, liền muốn bắt được một cái hướng chết bên trong đánh, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Hiện tại đánh chết Đảng Hàn, thi thể cũng sờ soạng. Đảng Hàn tự nhiên là chết thấu thấu. Nhìn liên dục lao bất tử này làm sao cứu. Chương 86, muốn ngươi ổn nào. Khu khu Tần Dương mặt như giấy vàng, ho khan máu tươi, lẳng lặng nhìn cây kia giống như mỹ ngọc ngón tay rơi xuống. Đảng Hàn bỏ mình, trận pháp lại bị vĩ lực, từ ngoại bộ phá vỡ, dưới chân hải dương màu bạc, thoáng qua ở giữa, trừ khử vô tung, đại địa phía trên, chỉ có điểm điểm màu bạc lấp lóe, phảng phất sao trời tô điểm, kia là lưu lại bộ phận nhất nguyên trọng thủy, mà lưu lại hơi nước. Hội tụ thành dòng sông, hướng về chỗ chúng chỗ chạy tới. Ngón tay ngọc bay tới, quanh mình hết thảy, tựa hồ cũng bị dừng lại, hết thảy đều trở nên càng ngày càng chậm. Thế một cây ngón tay ngọc, tại Tần Dương trước mặt không ngừng phóng đại, càng thêm rõ ràng, xuyên thấu qua thế sáng long lanh đầu ngón tay, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó xương cốt, tách ra chói lọi quang huy, vầng sáng cùng vân tay xen lẫn, ẩn ẩn hóa thành vô cùng phức tạp đạo văn. Giờ này khắc này, Tần Dương bị triệt để trấn áp, thân không thể động, miệng không thể nói. Thêm nữa chân nguyên tiêu hao qua vốn không lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng giơ tại lồng ngực của hắn. Phốc phốc. Máu tươi phảng phất suối phun, từ Tần Dương trong miệng phun ra, quanh mình hết thảy, trong nháy mắt khôi phục bình thường, Tần Dương ngực sụp đổ, cả người vèo một tiếng, đánh tới đại địa phía trên. Theo một tiếng oanh minh, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 trượng hố to, Tần Dương rơi vào đáy hố, phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Chỉ là ngất đi một nháy mắt. Tần Dương khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Vị này liên dục phong chủ, vì đạt tới mục đích của mình, quả thật là sẽ không giết mình, dù là ở ngay trước mặt hắn, đem hắn đại đệ tử nổ đầu. Tần Dương yên tâm hôn mê bất tỉnh, cũng không lo lắng mình sẽ chết. Chỉ cần bất tử, chung quy tiểu có xoay người cơ hội. Trận pháp vỡ vụn, lại có một vị phong chủ tự mình xuất thủ, Ma Thạch Thánh Tông ngoài sơn môn cách đó không xa dị biến, rốt cục dẫn tới sự chú ý của người khác. Cây kia ngón tay ngọc rơi vào trong hồ lớn. Đối Tần Dương một điểm, vầng sáng quét qua, Tần Dương thân thể cùng ngón tay ngọc tiểu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Duệ Kim Phong giả vân, đại nghịch bất đạo, sơn môn trước đó, tàn sát đồng môn, ấn luật làm phế tu vi, trói tại hỏa lao 300 năm, nhưng thiên hình phong phong chủ liên dục, thương tiếc cái đồ, đã xem giả vân một chỉ nghiền sát, gian đe. Sơn môn chỗ, một vị đệ tử không biết phải chăng là được chỉ thị, cao giọng hét to. Ngoài sơn môn, đã có không ít người tại vây xem, Hoa Luyện cũng mặt tâm trầm. Đứng tại vây xem trong hàng ngũ, đến lúc này, phần lớn người mới biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này giả vân là ai? Vậy mà giết thiên hình phong đại đệ tử. Không biết ta, vẫn là Duệ Kim Phong, Duệ Kim Phong lúc nào ra như thế một kẻ hung ác. Đúng vậy à, nhìn xem nơi này lưu lại vết tích, vậy mà có thể ép Đảng Hàn tế ra nhất nguyên trọng thủy trận, mà lại ở trong trận đem Đảng Hàn cường sát. Không ít Ma Thạch Thánh Tông đệ tử, vây xa xa, nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Hoa Luyện biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng vô cùng phức tạp, lại là rung động, lại là thương tiếc, lại là bị đè nén mình vậy mà không cách nào phá ra đại trận. Thiên hình phong qua thật sự là không kiêng nể gì cả, vậy mà tại sơn môn bên ngoài bảy trận chờ, chỉ là không nghĩ tới, giả sư đệ nghịch giai phạt bên trên, vậy mà có thể tại nhất nguyên trọng thủy trong trận, cường sát đẳng hàn. Dù cho là ta rơi vào trong trận, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ mà thôi, hắn là thế nào làm được. Như thế là trời, hắn làm sao có thể để đẳng hàn chết thê thảm như thế. Hoa Luyện trong lòng rung động không thôi, thật sự là kết quả này quá mức kinh dị, đẳng hàn tử tướng quá thảm rồi. Rung động về sau, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng thương tiếc, người tài giỏi như thế, nếu là có thể thu nhập huyết vụ phong, tương lai chưa chắc không thể tranh đoạt chân chính thánh tử ghế. Đáng tiếc, bây giờ lại chết thảm ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Luyện một tiếng ai thán, lòng tràn đầy bi thương, lập tức cũng không lo được cái gì có đắc tội hay không thiên hình phong. Đi đến hố to trước, Hoa Luyện lúng ta lúng túng không nói gì, hai mắt phiếm hồng, ánh mắt tìm khắp hố to, vậy mà tìm không thấy nửa điểm thi cốt hài cốt, mắt thấy ở đây, Hoa Luyện không khỏi trong lòng chua chua, nghĩ đến chỗ này trước đủ loại, kém chút rơi lệ. Quen biết thời gian không dài, lại cảm giác ở chung thời điểm, rất tự nhiên, rất dễ chịu, không giống đệ tử khác, không phải e ngại chính là nịnh nọt, lại muốn a cực thiểu số thực lực tương đương, cũng nhiều là cam thủ, nào có như là giả sư đệ nhân vật như vậy. Giả sư đệ, ngươi làm người trung nghĩa, vi huynh kính nể không thôi, vi huynh là không so được ngươi, giờ phút này muốn vì ngươi thu liễm thi cốt, trò chuyện tỏ tâm ý, nhưng cũng không cách nào làm được, thật sự là thẹn trong lòng, chỉ có thể ở nơi này, kính ngươi một chén, xem như trước đây bồi tội rượu, cũng xem như tiễn đưa rượu. Tiện tay đập nát một vò cây kim ngân rượu bùn phong, đem rượu sái nhập hố to. Mùi rượu bốn phía, chảy vào đáy hố, Hoa Luyện lần nữa đập nát một vò rượu bùn phong, há miệng uống thả cửa, một ngụm tiểu rót nửa bình rượu, sau đó ôm vào rượu, hai mắt hồng hồng ngồi tại bờ hố, thật lâu không nói. Tiểu thánh tử quả nhiên là tính tình bên trong người, vậy mà không sợ đắc tội liên tục phong chủ. Ai, trước đây từng thấy tiểu thánh tử cùng Thế Giả Vân cùng nhau đi ra ngoài, lại không ngờ có thể như vậy. Có người dám thán, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng lại có thiên hình phong đệ tử, nhìn không được. Tiểu thánh tử, người này là tông môn trọng phạm, bị phong chủ đánh chết, chính là giữ gìn tông môn chuẩn mực, ngươi cái này. Cút. Hoa Luyện hai mắt đỏ bừng, thân hình thoát một cái, trở tay một bạt thai rút đối phương hóa thành con quay, bay ngược ra ngoài, ta cùng giả sư đệ tạm biệt, muốn ngươi ồn ào. Hoa Luyện uống một hơi cạn sạch trong vỏ chi rượu, bột một tiếng đem rượu đàn ngã nát, đỏ hứng mắt, cất bước đi vào sân môn. Chung quanh người, lại câm như hến, ai cũng không dám nhiều lời một câu, cũng không dám nói cái gì Hoa Luyện trái với tông môn quý củ. Mà nơi xa vị kia thiên hình phong đệ tử, nửa bên mặt đều bị rút huyết nhục mơ hồ, thê thảm vô cùng, nhưng cũng là cắn răng, túi đầu, không dám kêu lên thảm thiết, tạm thời cho là mình đi đường không cẩn thận, cầm mặt cọ tới mặt đất. Phong chủ đều không có ý kiến, những người khác ai dám nói cái gì. Hoa Luyện khí không thuận, trong lồng ngực bị đè nén vô cùng, u khán thư hết lần này tới lần khác không thể làm gì, một đường nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp trở về huyết vụ phong. Mà đổi thành một bên, Tần Dương chậm rãi khôi phục ý thức, trước tiên cảm giác được, chính là toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, tay chân đều bị trói buộc, chung quanh nhiệt độ kỳ cao, mồ hôi nhỏ xuống vết thương, nhói nhói giả dích, dường như tiểu đao tại trên vết thương chậm rãi xẹt qua. Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt một mảnh ảm đạm hồng quang, nơi này dường như dưới mặt đất mở ra sơn động, trên thạch bích hiện ra ảm đạm hồng quang, từng trương bàn đá bày ở chung quanh. Một tấm trong đó trên bàn đá, bày biện mấy chục cái túi trữ vật, còn có bút đồng, máu lạt ma, bị đơn độc đem ra, bày ở trên bàn đá. Hai tay hai chân hắn, bị tản ra xâm nhiên khí tức đen nhánh cái đinh, đính tại trên vách đá. A Tần Dương trong cổ họng phát ra một tiếng mỉa mai chế giễu. Quả nhiên không chết. Cái này đen nhánh cái đinh, không biết là vật gì, để thân thể không cách nào phát lực, cũng không cách nào vận chuyển chân nguyên. Bất quá, lấy sinh mệnh lực của hắn, điểm ấy thương thế, treo ở nơi này làm bích họa một năm cũng không chết được. Có người không? Tần Dương giọng khàn khàn, vang vọng hang đá. Không bao lâu, chỉ thấy một chỗ vách đá mở rộng, một vị một thân hắc bào lưng quỏng, đi đến. Người đến đạp không mà đi, mười bậc mà lên, mấy bước phía dưới, liền đi tới Tần Dương trước mặt, lăng không đứng ở nơi đó. Người này chẳng những là lưng quỏng, khuôn mặt càng là xấu xí vô cùng, giống như bỏng về sau, lại dùng vô số tiểu đao cắt ra vết thương, lại lấy axit đậm đặc rửa mặt, tới tới lui lui mấy lần về sau dáng vẻ, miệng nhãn nghiêng lệch, ngũ quan vặn vẹo, nhìn một chút liền có thể để cho người ta lông tơ tạc lợp. Chỉ là duy chỉ có cái kia hai tay, lại phảng phất mỹ ngọc, phóng ánh sáng long lanh, tinh tế thon dài, ẩn có ánh sáng choáng lưu chuyển, phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Tần Dương trong lòng sinh ra một tia giật mình, thế nhưng là bỗng nhiên, sắc mặt chỉ trệ. Thiên hình phong phong chủ, Liên Dục, nữ.

hiện tại ngược lại là thật tin Tần Dương thực sự nói thật, đích thật là thật sự có một chỗ như vậy. Trầm tư một lát, Liên Dục vung tay lên một cái, đính tại Tần Dương hai tay trên hai chân đen nhánh cái đinh, thổi phù một tiếng, ngã bay ra ngoài, Tần Dương bột một tiếng ngã xuống đất. Người trong túi chữ vật, có ất mục tinh khí kết tinh, điểm ấy thương thế, hẳn không phải là vấn đề, bất quá, ta khuyên ngươi, cho dù ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, tiến giai đến tam nguyên, ta cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết ngươi, như là nghiền chết một con kiến. Còn nữa, ta đã đối ngoại tuyên bố, Dạ Vân đã chết, vô luận ngươi vì sao trà trộn vào trong tông, như thế nào trà trộn vào đến, cũng không đáng kể, ngươi bây giờ đã là một người chết. Liên Dục tiếng nói y y nguyên lạnh lẽo, sát cơ lộ ra, chỉ là lại không tra tấn Tần Dương tâm tư. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng đau xót, từ trong túi trữ vật xuất ra một viên ất mục tinh khí kết tinh, ngậm tại dưới lưỡi, mạnh mẽ sinh cơ, u u khán thư từ dưới lưỡi xuyên qua kinh mạch toàn thân, theo chân nguyên vận chuyển, không ngừng chữa trị nhục thân tổn thương. Liên Dục nhìn thấu mình ngụy trang, cũng là bình thường, cũng không biết nàng là vẹn vẹn xem thấu ngụy trang, vẫn là nhìn ra diện mục thật của mình, cái này khác biệt ngược lại là thật lớn. Càng nghĩ, Tần Dương cũng không có lộ ra mình chân diện mục, quyết định tiếp tục hất lên Dạ Vân áo lót. Có ất mục tinh khí kết tinh trợ lực, điểm ấy bị thương ngoài ra, khôi phục ngược lại là rất nhanh, không đến nửa canh giờ, tựu gần như hoàn toàn khôi phục, Tần Dương từ trong túi trữ vật xuất ra một thân mới y y phục, cũng không xấu hổ. Trực tiếp ngay trước mặt Liên Dục đổi y y phục, sau đó đem mình mười mấy cái túi trữ vật tiếp tục treo ở trong quần áo tầng. Liên sư thúc, chúng ta lúc nào xuất phát? Tần Dương chỉnh lý tốt ăn mặc, một bộ chờ xuất phát dáng vẻ. Mà đúng lúc này, vách đá lần nữa mở rộng. Một cái khô gầy bóng người từ bên ngoài đi vào, trung khí mười phần tiếng cười, vang vọng động quật. Ha ha ha, sư muội, ta đã sớm nói qua cho ngươi, tiểu tặc này gian trá giảo hoạt, chớ có thụ hắn xảo ngôn che đậy. Hắn nói đều là thật. Liên Dục thanh âm rất là bình tĩnh. Bí pháp của ngươi cũng chỉ có thể phân rõ thật giả mà thôi. Những năm này, ta nói câu câu đều là lời nói thật, ngươi có thể từng câu câu đều có thể lý giải thâm ý trong đó. Thần Dương giật giật khoe miệng, trong lòng thầm mắng một câu mẹ nó. Giang Xuyên cái này lão bang tử làm sao tại cái này? Hắn không phải ra cửa a? Bất quá, giờ phút này xem như rốt cuộc minh bạch lão bang tử trước đó nói những lời kia ý tứ. Hồi tưởng một chút, Giang Xuyên cái này lão bang tử. Đích thật là nói câu câu lời nói thật, hắn đã sớm nói với mình, Thiên Hình Phong muốn hạ thủ. Lại không ngừng cho mình ám chỉ sáng tạo cơ hội, chính là để cho mình chủ động rời đi Duệ Kim Phong. Trước kia nếu là sớm biết Liên Dục là nữ, nào có bị động như vậy. Chương 88, vì cái gì không nói sớm? Sư huynh nói đúng lắm, hoang ngôn trung quy là hoang ngôn, cao minh nhất hoang ngôn, chính là câu câu lời nói thật, cho dù kẻ này câu câu là thật, thế nhưng là nếu muốn vượt qua Tử Hải, tiến về Đại Hoang, cũng không phải chuyện dễ. Liên Dục ngữ khí rất là bình tĩnh. Giang Xuyên âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhiên rõ ràng, có một tia hy vọng, mình vị này chấp niệm rất sâu sư muội cũng sẽ không từ bỏ. 300 năm trước, có thể tranh đoạt lúc ấy thánh nữ tư cách nữ tu bên trong, Liên Dục nhân khí tối cao, thực lực tối cường, dung nhan khí chất, càng là có 102 ma thạch thánh tông, so với Huyền Thiên thánh tông vị kia kinh tài tuyệt diễm thánh nữ, cũng không kém bao nhiêu, đáng tiếc cuối cùng vì bảo mệnh, lại rơi phải cho nhan hủy hết hạ tràng. Giang Xuyên muốn như là dĩ vãng, thoáng an ủi, làm thế nào cũng không mở miệng được, lập tức cũng chỉ có thể nhảy qua cái gọi là tứ đại tà thuật sự tình, mở miệng trấn an. Sư muội, việc này hy vọng xa vời, còn không bằng nắm chặt lập tức, nếu là chúng ta bây giờ chuẩn bị sự tình thành công, sư muội tự nhiên có thể khôi phục dung nhan tuyệt thế, hóa giải trong lòng chấp niệm, cảnh giới cũng sẽ tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Liên Dục không nói lời nào, đứng ở một bên không biết suy nghĩ gì. Giang Xuyên than nhẹ một tiếng, sắc mặt nhu hòa. Thanh âm đều tùy theo thấp ba phần. Sư muội, ta biết ngươi kỳ vọng đã hao hết, thế nhưng là lần này không giống, kẻ này nhục thân căn cơ hùng hậu chi cực, thêm nữa chân nguyên cũng như chỉ thủy ngân, chất lượng cao đáng sợ, 89 phần 10 chính là lấy bí điển trúc cơ, mà lại hắn không biết từ chỗ nào, tập được canh kim nạp tây quyết, ta chuyển cho hắn tân kim nạp tây quyết, vậy mà cũng nhẹ nhõm tu thành, lần này chí ít có 8 thành hy vọng. Liên Dục trầm mặc thật lâu, nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên. Lúc này, Giang Xuyên mới lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, cười đầy mặt vui vẻ, càng xem càng hài lòng. Dạ Vân, ta đồ nhi ngoan, ngươi liền vì sư phí thời gian 300 năm, thượng thiên đền bù cho vi sư đại lễ, vi sư không hỏi ngươi nền móng, cũng mặc kệ ngươi vì sao lừa dối quá quan, tiến vào ta ma thạch thánh tông, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi là muốn đi cũng có thể, muốn nhập ta ma thạch thánh tông cũng có thể, hoa luyện sư điệt không phải vẫn muốn kéo ngươi nhập huyết vụ phong A. Đến lúc đó ta tự mình bảo đảm, đưa ngươi đi. Được rồi, đều loại thời điểm này, còn chơi cái gì hư, có lời gì nói thẳng, ngươi xem sớm mặc ta ngụy trang, lại không vạch trần, lại hao tổn tâm cơ, để cho ta tập được tân kim nạp tây quyết, về sau đợi ta pháp quyết nhập môn về sau, lập tức bố cục, bước ta chó cùng dứt dậu, mượn hoa luyện rời đi duệ kim phong, không phải là vì để cho ta giả chết tại thiên hình phong chi thủ, chết tại tất cả mọi người trước mặt ta. Thần Dương xem như triệt để bông ra, lười nhác cùng hắn vòng quanh. Không tệ, ngươi còn đoán được cái gì? Giang Xuyên cười càng thêm sán lạ, tựa hồ càng thêm hài lòng. A, còn có cái gì? Đơn giản là tông môn biết hai người các ngươi sở tác sở vi, ngược lại không biết vì cái mục đích gì, âm thầm ủng hộ. Trước đây Duệ Kim Phong đột tử đám người, đều vì mục đích của các ngươi mà chết. Hiện tại các ngươi cảm thấy ta thích hợp nhất, lại muốn hao tổn tâm cơ, để cho ta giả chết, không có gì hơn cất tư tâm. Lấy việc công làm việc tư, để cho ta cho các ngươi đi nguy hiểm gì địa phương, tìm được bảo vật, chữa khỏi sư muội của ngươi thương thế. Đại khái thượng không tệ, ngươi biết ta vì sao đối ngươi hài lòng nhất ta. Không chỉ là bởi vì thân thể ngươi căn cơ hùng hậu, có thể tùy tiện luyện thành ngũ kim nạp tây diệu pháp, càng quan trọng hơn, chính là ngươi tâm tư nhạy bén, làm việc quả quyết, nếu là trước đây chỉ là hài lòng, hôm đó ngươi gặp nguy không loạn, từng bước bố cục, tối hậu quan đầu, cường sát đẳng hàn, ta là thật mừng rỡ không thôi. Giang Xuyên gật đầu nói phải, không chút nào keo kiệt mình tán thưởng. Còn bên cạnh Liên Dục, vậy mà cũng đi theo nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tần Dương trong lòng hàn ý đại thịnh, hắn vậy mà biết ngày đó tình huống. Bọn hắn đàm luận việc này, lại còn là tán thưởng không thôi. Thế đảng hàn tính là gì? Thân truyền đại đệ tử A. Bọn hắn lại hời hợt, như là thuận miệng nhấc lên heo chó, ngược lại tán thưởng đồ tể tay nghề tuyệt luân. Quả thực là phát rổ, không có chút nào nhân tính. Đối đãi bọn hắn đệ tử, đều là như thế. Vậy mình nếu là có nửa điểm ngỗ nghịch, cái này hai cậu nam nữ, 10 phần 10 chút không chút do dự hạ sát thủ. Được rồi, các ngươi muốn cho ta làm gì? Nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Thần Dương thẳng thắn, chỉ riêng lẫn vào rất, chỉ là đáy lòng thầm than. Cái này hai cậu nam nữ, không giết mình, ngược lại để cho mình tự trị thương cho mình, rất sợ mình lưu lại ám thương. Nếu là chỉ là vì nhục thân còn đỡ, rút hồn luyện phách chi pháp đông đảo, bọn hắn chưa hẳn sẽ không, hiện tại còn muốn dùng đến đầu góc của mình. 89 phần 10 cũng sẽ không đem mình biến thành ngớ ngẩn, cái kia còn có cái gì tốt nói, nói cho cùng chính là bị bức bách lấy mạo hiểm làm việc mà thôi, giai đoạn trước chuẩn bị, đều chỉ là vì gia tăng mình năng lực tự vệ. Ngươi là người thông minh, ta tiểu không nói nhiều khác, đại sau khi chuyện thành công, ngươi đi tìm hoa luyện sư điệt, hắn chính là tính tình bên trong người, tất nhiên sẽ không để ý ngươi không phải ma thạch thánh tông đệ tử, ngày đó ngươi giả chết, hắn không để ý đắc tội liên dục sư muội, trước mặt mọi người tại sơn môn trước đó, vung rượu tế điện. Quả thực để cho người ta nhìn với con mắt khác. Giang Xuyên tán thưởng không thôi, cũng không biết là tán thưởng hoa luyện, vẫn là tán thưởng Tần Dương tức thời. Đến cùng làm gì? Tần Dương bĩu môi khinh thường, cái này hai ý chí sắt đá, biết cái đếp gì tính tình bên trong người. Vốn là chuẩn bị đưa ngươi luyện chế thành ông trọng giáp sĩ, đáng tiếc trước đây luyện chế rất nhiều ông trọng giáp sĩ, không một có thể thuận lợi lấy được bảo vật. Giang Xuyên một mặt tiếc hận, bùi ngùi thở dài, đáng tiếc chân chính ông trọng giáp sĩ phương pháp luyện chế, sớm tại Hồ Lương thất truyền. Luyện chế ra ông trọng giáp sĩ, quá mức khô khan, khó xử chức trách lớn. Ngươi một mực tại công pháp bên trong động tay chân. Không cần động tay chân. Trước đây đông đảo đệ tử, UU khán thư thiên phú quá kém, căn cơ không đủ, khó mà bồi dưỡng, chỉ có chút ít mấy người, có thể đồng tu hai môn pháp quyết, đem hòa làm một thể, nhưng mà chung quy là chưa hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, mới có thể gian nan như vậy. Hiện tại truyền lại pháp môn, chỉ là luyện chế ông trọng khôi lỗi mà thôi, mà chân chính ông trọng giáp sĩ, có thể trấn thủ lăng mộ. 10 vạn năm bất diệt, bực này ông trọng giáp sĩ, đều là lấy người sống luyện chế. Tần Dương nghe lệnh cả tim, Giang Xuyên dường như phát giác được Tần Dương phản ứng, cười vô vô Tần Dương bả vai. Ngươi chớ có sợ, ta nếu có hoàn chỉnh pháp môn, sớm đã đem ngươi luyện chế thành chân chính ông trọng giáp sĩ, không cần chờ tới bây giờ, chỉ là tổ mộ nguy cơ trùng trùng, chúng ta đi vào, sợ khó thoát ra, ngươi tu vi yếu, ngược lại mạng sống cơ hội cao hơn, hay hơn chính là, ngươi vậy mà thân phụ nhiều như vậy ớt một tinh khí kết tinh. Đủ để ngươi ngăn cản nơi đó ngập trời tử khí, lại có máu lạt ma cùng bút đồng bí bảo hộ thân, chống cự ngoại tà, lại thêm ngươi gian xảo xảo trá, tiết mệnh vô. Cùng, cho ngươi đi nơi đó, không gì thích hợp hơn. Tổ mộ. Thần Dương một mặt ngốc trệ. Chính là, ngươi muốn đi chỗ, xác nhận có nguyên tử kim sát tứ ngược, ngươi tu thành ngũ kim nạp tây diệu pháp, mới có thể đối kháng, lại thêm nơi đó có thể sẽ có cấm chế trận pháp, chúng ta đều sẽ dạy cho ngươi tương ứng phương pháp phá giải. Nơi đó trận pháp cấm chế không người điều khiển, ngươi làm từng bước phá giải, hy vọng rất lớn, còn có một khối chân tàng phá cấm thần thạch, đầy đủ ngươi cưỡng ép phá giải 3 lần. Giang Xuyên nói kỹ càng vô cùng. Mà Tần Dương nhưng vẫn là ngu ngơ ở nơi đó, từng đợt lòng chua xót, như thủy triều xông lên đầu. Mẹ nó, nguyên lai là đi tổ mộ. Lại là chuẩn bị phương pháp phá giải, lại là chuẩn bị phá cấm thần thạch, mấu chốt nhất vẫn là phụng chỉ đào mộ. Ngươi mẹ nó nói sớm a, nói sớm còn cần phí nhiều chuyện như vậy. Vì cái gì không nói sớm? Lưỡng Quy Tôn Nhi. Chương 89, nhặt vì cái gì gọi nhặt? Tâm tính bạo tạc. Tuyệt đối tâm tính bạo tạc. Kém chút bị làm chết, run như cây sấy, đầu óc đều nhanh chuyển vận đến cùng nhau lâu như vậy, bọn hắn lại chính là vì để cho mình đi ma thạch tổ mộ phụng chỉ đào mộ. Tần Dương lòng chua xót kém chút khóc lên, hận không thể hiện tại trực tiếp trở mặt, một quyền chú ý cái này Lưỡng Quy Tôn mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Lần thứ nhất đi ngang qua ma thạch tổ mộ thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy vô số sách kỹ năng ở giữa không trung phiêu đãng, những này yêu diễm tiện hóa, muốn che còn xấu hổ vốn éo người, tao thủ lộng tư ở đây đợi đi sủng hạnh. Đáng tiếc lúc ấy thật sự là không có cơ hội, đằng sau đến đạo môn, lại bị ba lệnh năm thân căn dặn, thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối đừng đi ma thạch tổ mộ. Đương nhiên, bên trong thật là nguy hiểm, cũng là một phương diện. Tần Dương kế hoạch bên trong, căn bản liền không có đi ma thạch tổ mộ cái này nhật trình. Đương nhiên, đạo môn lăng tẩm, thời gian ngắn cũng sẽ không đi. Khai quật đào mộ môn này sự nghiệp vĩ đại, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cùng mình là vô duyên. Vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại kém chút bị người giết chết, chính là vì ép mình đi đào bọn hắn tiền bối lăng tẩm. Cái này Lưỡng Quy Tôn, quả nhiên là đại nghịch bất đạo, phát rổ. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, hợp tác với các ngươi đến cùng. Nói đi, cụ thể là cái gì? Càng cụ thể càng tốt. Tần Dương sắc mặt nghiêm một chút, sống lưng thẳng tắp, giống như một vị vì sự nghiệp vĩ đại mà hiến thân không sợ chiến sĩ. Tây Giang Xuyên sững sờ, có chút ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc vì sao Tần Dương tinh khí thần trong nháy mắt tiểu trở nên hoàn toàn khác nhau, không lại lại không suy nghĩ nhiều, ngược lại trên mặt vui mừng, ngươi quả thật là một người thông minh, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thu hồi bảo vật, chúng ta tất nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Đừng nói nhảm, nói chính sự. Tần Dương lười nhác cùng hắn nói nhảm. Về phần nói cái gì sau khi chuyện thành công như thế nào, ha ha, ngươi có thể đi mẹ nó đi. Giang Xuyên cũng không nóng giận, ngược lại càng thêm hài lòng, nguyện ý hảo hảo làm việc, luôn luôn tốt, bị bức bách lấy đi, đó là chịu chết, hắn cũng không hy vọng thật vất vả xuất hiện một cái trời ban nhân tuyển, chết thật ở bên trong. Tối thiểu cũng muốn đợi đến hoàn thành nhiệm vụ về sau lại chết. 500 năm trước, trong tông một vị sống 8.000 năm mạo lão, thọ nguyên hao hết, độc thân tiến về tổ mộ, hắn ở nơi đó phát hiện tin tức trong yếu. Đáng tiếc chẳng biết tại sao, chỉ truyền mở miệng tin, cụ thể tin tức, vẹn vẹn chỉ có giải rác kỳ ngữ, tông môn vì tại trong mộ cầm tới những tin tức này, đã từng mạo hiểm phái hai vị trưởng lao tiến đến, lại không tin tức, mệnh đăng của bọn hắn dập tắt, hiển nhiên đã vẫn lạc tại tổ mộ. Hơn 300 năm trước, sư muội ta bị gian nhân làm hại, tẩu hỏa nhập ma, nàng chính là luyện khí tu sĩ, tu ba linh quý thủy chính pháp, tẩu hỏa nhập ma về sau, kém chút đem tự thân chìm vong, chỉ có dựa vào ta lấy canh kim cương mãnh, đi kim sinh thủy chi đạo. Âm dương điều hòa, đem thương thế áp chế, đáng tiếc lại rơi phải cho nhan hủy hết hạ tràng. Mà năm đó nghe đồn vị kia mạo lão sở dĩ trường thọ, trong tay còn có khinh linh chi thủy, về sau lần lượt tiến đến mạo hiểm giả, đã từng đứt quãng truyền ra tin tức, vị kia mạo lão trong huyệt mộ, nguyên tử kim sát tứ ngược, nơi đó tất nhiên có một khối nguyên tử thiết mẫu, chỉ là lâu như vậy, nguyên tử kim sát nhưng lại không có mất khống chế, bên trong tất nhiên có khinh linh chi thủy điều hòa. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi lấy đến nguyên tử thiết mẫu cùng khinh linh chi thủy, nếu là vẫn còn dư lực, lại tìm đến vị kia mạo lao thi thể, tìm tới tông môn muốn tin tức. Thật đúng là một lòng vì công. Tần Dương nghe chăm chú, chỉ là khỏe miệng mang theo một tia đùa cợt, quả thật là lấy việc công làm việc tư, khó trách cái này hai cậu nam nữ cùng mở ruột, làm sang làm bậy nhiều năm như vậy, ma thạch thánh tông cao tầng lại làm bộ không trông thấy. Nguyên lai thật là có trọng yếu tông môn nhiệm vụ mang theo, cũng không biết thế tin tức đến cùng là bực nào trọng yếu. Vậy mà có thể như thế dễ dàng tha thứ. Lại nói thế khinh linh chi thủy, chính là quý thủy chi thuộc bên trong, nổi danh nhất tồn tại, thiên địa thanh khí bốc lên, cùng phiêu miểu mây mù dung hợp, hóa thành chư trong nước trọng lượng nhẹ nhất, sinh cơ dày đặc nhất thần thủy, nếu là xem như linh dược, luyện hóa tại thân, hiệu quả so với ớt mộc tinh khí kết tinh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liên dục nếu là luyện hóa khinh linh chi thủy, gột rửa nhục thân, tự nhiên thương thế tận cảng, mà lại nàng tu ba linh quý thủy chính pháp. Nhất là phù hợp khinh linh chi thủy, 89 phần 10 còn có thể luyện hóa khinh linh chi thủy cho mình dùng, khổ tận cam lai không nói, càng là đạt được đại cơ duyên. Còn có thế nguyên tử thiết mẫu, danh xưng hậu thiên ngũ kim chi mẫu, luyện chế thành pháp bảo về sau, tự mang nguyên tử thần quang, khắc tận thiên hạ ngũ kim chỗ tạo pháp bảo, thứ này tự nhiên là chính lao bang tử mớn. Có tông môn đại sự bày ở phía trước, người khác biết lao bang tử lấy việc công làm việc tư, cũng chỉ chút mở một con mắt nhắm một con nhãn. Liên Dục dường như không quen nhìn Tần Dương cái này không chút kiêng kỵ thái độ, vừa giơ tay lên, chuẩn bị giáo huấn Tần Dương thời điểm, Giang Xuyên đưa tay ngăn lại nàng, cười ha hả nhìn xem Tần Dương, "Giả Vân a, đồ nhi ngoan của ta, ngươi chỉ cần có thể cầm lại những vật này, đừng nói là đùa cợt, chính là nôn ta một mặt nước bọn, ta cũng có thể gắng chịu nhục." Khuôn mặt tươi cười đón lấy, ngược lại sẽ cho ngươi bảy rượu nói lời cảm tạ, ngươi nếu là thất bại, tự nhiên sẽ chết ở bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh, vi sư đương nhiên cũng vô pháp cùng ngươi so đo. Ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, thật sự là để cho người ta kính nể không thôi. Thần Dương nhẹ nhàng thở dài, chắp tay biểu thị bội phục. Cái này lao bang tử âm hiểm xảo trá, lại có thể bỏ được ra mặt, tuyệt đối là một nhân tài, nếu không phải bị liên dục liên lụy, thành tựu tất nhiên sẽ không dừng bước tại đây. Sau đó trọn vẹn thời gian 3 tháng, Giang Xuyên cùng Liên Dục cùng một chỗ chỉ đạo Tần Dương, coi là tận tâm tận lực, UU khán thư mưu cầu đem hết thể thứ cần thiết, hết thể để Tần Dương nắm giữ. Cần phá giải trận pháp, cấm chế, toàn bộ dạy cho Tần Dương phương pháp phá giải, đến lúc đó làm theo ý địa trang, ấn bộ tứ ban, phá giải cái này không người trưởng không trận pháp cấm chế, cũng không phải rất khó. Còn có lộ tuyến địa đồ, càng là chuẩn bị thỏa đáng, ven đường có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hết thể bằng giao. Gặp được nguy hiểm gì, phải nên làm như thế nào chạy trốn thoát thân, dạy chính là một điểm tư tàng đều không có. Thậm chí Tần Dương muốn cái gì, chỉ cần là có thể thỏa mãn, hết thể đều thỏa mãn. Nhiều năm như vậy mưu đồ, phía trước nhiều lần thảm bại, Tần Dương là có khả năng nhất thành công một cái, cậu nam nữ tổ hai người, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, Giang Xuyên cũng đích thật là gắng chịu nhục, Tần Dương bất thình lình trào phúng, hắn cũng không xem ra gì, cả ngày cười tủm tỉm. Ngược lại chuẩn bị cho Tần Dương pháp bảo cùng nhất ứng chi vật. Chỉ cần Tần Dương chịu thành thành thật thật hợp tác, thành thành thật thật đi ma thạch tổ mộ, cái khác đều không phải là vấn đề. Sau 3 tháng một ngày, Giang Xuyên cùng Liên Dục cùng một chỗ, tự mình đem Tần Dương đưa đến ma thạch tổ mộ bên ngoài. Giả Vân ta đồ, lần này đi gian nguy, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, làm gì chắc đó, chớ có tham công liều lĩnh, hết thể lấy bảo trụ tính mạng mình làm đầu, nhiệm vụ sự tình, có thể chậm chậm lưu toan, không nên gấp gáp. Nếu là kết thúc không thành, vi sư cũng tất nhiên hàng năm ngày rộ cho ngươi hóa vàng mã tế điện. Giang Xuyên nói tình thâm ý cắt. Nếu là không mang theo một câu cuối cùng, cho dù ai nhìn đều sẽ coi là, đây là cái nào không bỏ được hậu bối đi ra ngoài, lòng tràn đầy lo lắng lưu luyến không rời trường bối. Tần Dương nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại cất bước bước vào ma thạch tổ mộ. Tiến vào không xa, Giang Xuyên thân ảnh biến mất không thấy, Tần Dương lúc này mới xuất ra một cái túi lượng đồ, đem bên trong đồ vật loạn thất bát tao. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Tới tới tới, để các ngươi biết biết, vì cái gì nhặt kỹ năng gọi nhặt. Chương 90, đạo đức không có. Nhân tính thiếu thốn. Túi lượng đồ này bên trong đồ vật, toàn bộ đều là cẩu nam nữ tổ hai người cho chuẩn bị, ngoại trừ 3 kiện pháp khí cùng 1 kiện linh khí bên ngoài, trong đó mặc lục, phụ triện, kỳ thật đều là chính Tần Dương chế tạo, chỉ bất quá trong đó có chút vật liệu cũng là bọn hắn chuẩn bị mà thôi. Tần Dương sớm đã đem những vật này, toàn bộ đặt ở một cái đơn độc trong túi trữ vật. Toàn bộ vứt trên mặt đất về sau, Tần Dương lúc này mới thôi động kỹ năng, dẫn đầu chụp vào trong đó một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này hình như lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm trung nhỏ, thôi động về sau, có thể biến hóa lớn nhỏ, bao phủ tự thân, chính là thuần túy nhất phòng ngự pháp khí. Đưa tay chộp một cái, trong lòng bàn tay nô ra bàn tay hư ảnh, nhẹ nhõm đem nắm lên, một nháy mắt, màu xanh sẫm trung nhỏ tiểu bị Tần Dương luyện hóa, từ bản thể đến nội bộ cấm chế, đều in dấu lên Tần Dương ấn ký, hoàn toàn thuộc về Tần Dương một người. Chỉ là một bước này, tối thiểu tiểu tiết kiệm mấy tháng khổ công, mà lại có thể hoàn mỹ phát huy ra pháp khí 10 thành uy năng. Nhưng nếu là muốn phát huy đến 12 thành uy năng, vậy liền cần chính Tần Dương tiếp tục chậm rãi ôn dưỡng tế luyện, phù hợp đến điều khiển như cánh tay, giống như tự thân cảnh giới về sau, mới có thể. Tiếp tục bắt cái khác 2 kiện pháp khí, một kiện bạch ngọc thuyền cô độc, phi hành pháp khí, đi đường chuyên dụng, một kiện khảm nạm bảo thạch mặt dây chuyền, có thể kích phát linh lực vòng bảo hộ. Đồng dạng một chảo phía dưới, rất nhẹ nhàng tiểu nhặt thành công, nhẹ nhõm hoàn thành luyện hóa trình. A, chẳng lẽ là ta đa tâm? Tần Dương tự lẩm bẩm, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Cuối cùng một kiện linh khí, hình như hắc phi phong, mảy may linh quang đều không có, thậm chí chung quanh quang mang đều giống bị thôn phệ hấp thu, nghe nói là dùng một loại sinh hoạt dưới đất ma quật cổ quái yêu thú gia chế, lực phòng ngự rất mạnh, có thu liễm khí tức công hiệu, thậm chí còn có cự ly ngắn buộc phát tốc độ thần thông, giống như thuần di, rất là cường đại. Lúc ấy cho cái này linh khí thời điểm, Giang Xuyên một mặt bị cách thịt biểu lộ, rất là không bỏ. Tần Dương thi triển nhặt kỹ năng, chụp vào trên đất hắc phi phòng, kỹ năng lại không cách nào nhặt. Ừm. Tần Dương một cái giật mình, lần nữa thí nghiệm, lại như cũ không cách nào nhặt. Đem hắc phi phong cầm trong tay, thử dựa theo bình thường pháp môn tế luyện, hoàn toàn không có trở ngại, rất thuận lợi, chỉ bất quá muốn tế luyện thành công, lại cần hao phí không ít thời gian. Lấy trúc cơ cảnh giới, cưỡng ép tế luyện linh khí, tối thiểu muốn thời gian 10 năm, cả ngày lẫn đêm ôn dưỡng tế luyện, mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Ai, đáng tiếc như vậy một kiện linh khí. Tần Dương một mặt tiếc hận, đem Hắc Phi Phong đơn độc lấy ra ném ở một bên. Không thể nhặt, chỉ nói rõ một sự kiện, cái này Hắc Phi Phong chính là có chủ chi vật. Chơi đùa thời điểm, có ít người đánh quái tuôn ra tới trang bị, không phải ngươi, ngươi là nhặt không thành, có thể nhặt, chỉ có vật vô chủ cùng hoàn toàn thuộc về mình. Dù là cái này Hắc Phi Phong, đã sơ bộ tế luyện, có thể sử dụng, nhưng chân chính chủ nhân, y lì hải nguyên không phải mình. Trong đại môn phái, đệ tử đi ra ngoài làm việc thời điểm, có đôi khi trưởng bối đem tự thân tế luyện hoàn thành pháp bảo, giao cho đệ tử sử dụng, chỉ cần hiệp trợ đệ tử, tại pháp bảo phía trên đánh lên đệ tử là cấn là được, xem như sơ bộ hoàn thành tế luyện, có thể phát huy ra pháp bảo một hai thành uy năng, mà thời khắc mấu chốt, còn có thể thôi động trưởng bối lưu lại lực lượng, để pháp bảo phát huy ra vượt qua 5 thành uy năng, có chút thậm chí có thể lấy 8 thành uy năng hoàn thành một kích. Nhưng mà, cái này Hắc Phi Phong, lại không phải dạng này. Lúc ấy Giang Xuyên nói rõ ràng, cái này Hắc Phi Phong hắn chưa từng tế luyện, xem như vật vô chủ đưa cho Tần Dương. Tần Dương tế luyện về sau cũng có thể cảm nhận được, đích thật là không người từng tế luyện, ngoại trừ hắn lưu lại là cấn bên ngoài, không có những người khác, cho nên tế luyện rất thuận lợi. Nhưng là bây giờ, Giang Xuyên A, ngươi cái lão băng tử, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không yên tâm như vậy, nguyên lai tại đây. Tần Dương cười nhạo một tiếng, cũng không tiếp tục nhìn Hắc Phi Phong một chút. Linh khí tuy tốt, nhưng mà ai biết cậu nam nữ tổ hai người cho mình chôn cái gì hố ở bên trong. Chỉ bằng vào bình thường thủ đoạn. Vậy mà hoàn toàn không phát hiện được. Phát hiện thứ nhất dạng về sau, Tần Dương lập tức đem mặt khác đồ vật, từng cái dùng nhặt kỹ năng nhặt, những vật khác, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nhưng đến cuối cùng, Tần Dương thuận tay nhặt túi trữ vật thời điểm, vậy mà lại không cách nào nhặt. Tần Dương nhìn kỹ vào túi trữ vật lặng lẽ một hồi. Sau một lát, Tần Dương mặt không thay đổi đem túi đựng đồ này ném ở một bên. Triển khai vào áo, đem bên trong áo treo mấy chục cái túi chữ vật, toàn bộ lấy ra. Cũng không chê phiền phức, đem mỗi một cái trong túi chữ vật đồ vật, hết thể lấy ra, theo thứ tự dùng nhặt kỹ năng kiểm tra một lần. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Tần Dương đem chọn lý hảo túi chữ vật, toàn bộ treo trở về, nhìn trước mắt bày biện đồ vật, sắc mặt hắt sóc nhỏ ra hát thủy. Mẹ nó, cái này Tần Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngựa khí vô cùng phức tạp. Không cách nào nhặt đồ vật, lại có mười mấy dạng. Hắc Phi Phong một kiện, túi chữ vật hai cái, nhất phẩm linh thạch ba viên, ớt mục tinh khí kết tinh một viên, kim ti nam một quan tài một đỉnh, thêu hoa hầu bao một cái, đoạn cây đại chủ y một thanh, huyền thiết khoáng thạch một khối, phóng đan dược đích ngọc bình một cái, đan dược hai viên, ngọc giản một viên. Cuối cùng, còn có một cây ngày bình thường tùy ý cắm ở trên đầu gỗ châm gài tóc, u khán thư vậy mà cũng vô pháp nhặt. Tần Dương triệt để chấn kinh, khó có thể tưởng tượng, cậu nam nữ tổ hai người, đến tuột cùng là bực nào âm hiểm xảo trá. Mới có thể như thế phát rổ. Mà lại những này không cách nào nhặt đồ vật bên trong, có chỉ là một cái ấn ký, Tần Dương có thể tùy tiện phát hiện, có chút thì là cần hảo hảo trải vớt, cẩn thận sau khi kiểm tra, hoàn toàn chính xác phát hiện không ổn, còn có một số, hoàn toàn là không có đầu mối, căn bản không phát hiện được vấn đề gì. Nếu không phải lấy nhặt kỹ năng kiểm tra, mình cẩn thận hơn cẩn thận, cũng sẽ lưu lại mấy thứ ở trên người. Cẩn thận triệt để kiểm tra một lần về sau, Tần Dương đầy mặt bi phẫn, quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là đạo đức không có. Nhân tính thiếu thốn. Cái này lưỡng quy tôn, chuẩn bị nhiều đồ như vậy âm ta coi như xong, còn dám thuận tay hắc ta tất cả tam phẩm cùng tam phẩm trở lên linh thạch, phát rổ. Quả thực là phát rổ. Lao tử thật vất vả lấy tới một chút tam phẩm trở lên linh thạch, bỏ ra giá tiền rất lớn, hiện tại mất giáo. Mẹ nó a! Tần Dương khí ra mặt phát trống, răng căn két rung động, con mắt đều có chút đỏ lên. Những linh thạch này, chính Tần Dương đều không nỡ dùng để tu luyện. Toàn bộ chuẩn bị xem như cao cấp vật liệu dùng. 1-2-3 phẩm linh thạch, tương hỗ ở giữa hối đoái, không sai biệt lắm cũng chính là 10:1 tỷ lệ, có đôi khi sẽ đạt tới 10:1, thế nhưng là tứ phẩm linh thạch, nếu dùng nhất phẩm linh thạch đến đổi, tối thiểu 3-4 vạn, mới xem như giá trị bằng nhau, mà lại căn bản không ai như thế đổi. Những này tứ phẩm linh thạch, đều là tại đạo môn thời điểm, mặt dày mày dạn tìm vệ lao đầu cùng mông nghị đổi, còn có cực thiểu số, là treo lên đánh trương vĩ về sau, hữu hảo hối đoái. Hiện tại tất cả tứ phẩm linh thạch, thậm chí còn có một khối ngũ phẩm linh thạch, lại thêm tất cả tam phẩm linh thạch, vậy mà một khối cũng bị mất. Hai cậu nam nữ, các ngươi cho lão tử ở đây đợi. Chương 91, khai môn hắc. Nếu nói, ất mục tinh khí kết tinh, tuyệt đối so tứ phẩm, ngũ phẩm linh thạch muốn chân quý một chút, thế nhưng là vật hiếm thì quý, Tần Dương ất mục tinh khí kết tinh, chất đầy mấy cái túi trữ vật, sau lưng còn có dung thụ yêu ngồi đợi, căn bản không cảm thấy chân quý, hết lần này tới lần khác cao phẩm linh thạch, làm thế nào đều không lấy được. Trước đó một mực không có chú ý linh thạch sự tình, dù sao cậu nam nữ tổ hai người không có thuận đi hắn ất mục tinh khí kết tinh, Tần Dương cũng không để ý có phải hay không thiếu đi khác. Hiện tại thế nào, sắp tức đến bể phổi rồi. Vui mừng hớn hở, phụ chỉ đào mộ tâm tình cũng bị mất hơn phân nửa. Sửa sang lấy những này không cách nào nhặt đồ vật, Tần Dương một mặt phiền muộn cùng tiếc hận. Hắc Phi Phong đích thật là đồ tốt, chui vào ẩn tàng pháp bảo bên trong cực phẩm, đáng tiếc không thể nhận. Ngọc Giản là tân kim nạp tây quyết, vứt bỏ tiểu vứt bỏ, dù sao mình đã đem đặt vào công pháp của mình bên trong. Thêu hoa hầu bao là lúc trước từ Đức Phi nơi đó giành được, kỳ thật về sau cũng minh bạch, Đức Phi khẳng định là thông qua vật này nhận ra mình, nhưng từ khi sau khi thoát hiểm, về sau nói không chừng chính là giang hồ cao xa, lại không gặp lại kỳ hạn. Tần Dương cũng liền giữ lại không có ném. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, cái này thêu hoa hầu bao là cái túi trữ vật, mà lại dung lượng so với túi trữ vật lớn 7-8 lần, Tần Dương lại tìm không thấy tốt hơn, tự nhiên không nỡ ném. Hiện tại à, không ném cũng không được, ai biết hầu bao lên tới ngọn nguồn là chỉ hữu Đức Phi động tay động chân, vẫn là cậu nam nữ tổ hai người cũng động tay chân. Cùng một chỗ ném đi là xong. Còn có đoạn cây đại chủ y, đồ tốt đích thật là đồ tốt. Dù sao Tần Dương là nhận định đoạn cây đại chú ý không đơn giản, có thể trước mắt tình huống này, vẫn là ném đi đi, cho dù tốt đồ vật, không phải là của mình, còn có thể là một viên tùy thời bạo tạc bom hẹn giờ, muốn nó tác dụng gì. Tất cả mọi thứ toàn bộ chỉnh lý tốt, nên vứt bỏ túi trữ vật, treo ở bên hông, Tần Dương lúc này mới ngẩng đầu, chuẩn bị bắt đầu bận biểu chính sự. Ma thạch tổ mộ, cùng lúc trước gâm hỏe quỷ mộ ngược lại là có chút giống nhau, cũng có thể tùy ý ra vào bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh. Từ xưa đến nay, thuyết pháp phong phú, không phải trường hợp cá biệt, lại có một cái đại khái thuyết pháp, lưu truyền phổ biến nhất. Thế giới bản thân giống như sầm thiên đại cây trụ cột, chống đỡ lấy hết thảy, mà bí cảnh, chính là những cái kia phân tán ra chặt cây, có lớn có nhỏ có, trên bản chất, đều là bám vào thế giới trụ cột bên trên. Có cổ lão truyền thuyết thần thoại lưu truyền hồi lâu, nói là thế giới này sinh ra mới bắt đầu, chính là một gốc thông thiên kiến mục, từ hư không mà sinh, vào hư không bên trong. Chống lên một phương thế giới, đợi cho thế giới trưởng thành vững chắc, không ngờ sụp đổ tan tành về sau, cái này gốc thần mục lại không biết vì sao, biến mất không thấy gì nữa. Có truyền thuyết là bị thượng cổ thời đại tiên thiên mà thành thần ma chặt đức, có truyền thuyết là thần mục khô héo, hủ hóa thai nghén chúng sinh, còn có truyền thuyết thần mục thông linh, tự giác không cần chống đỡ thêm, bỏ chạy hư không, cũng có một loại thuyết pháp, thần mục triệt để dung nhập vào thế giới này, không phân khác biệt. Những tin đồn này, dù cho là tại tu sĩ thế giới, đều chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi, không có bất kỳ cái gì chứng cứ tồn tại, thậm chí truyền thuyết đến tột cùng là khi nào truyền ra, đều không người biết được. Chỉ bất quá lại có rất nhiều người đều tin tưởng những này, nhất là tin tưởng thần mục triệt để dung nhập thế giới những người kia, tự tin tưởng vững chắc bí cảnh tồn tại, chính là thần mục trạc cây sở hóa. Bí cảnh số lượng rất là khổng lồ, mỗi qua mấy năm, đều sẽ có mới bí cảnh bị phát hiện, chỉ là tuyệt đại bộ phận bí cảnh, tài nguyên thiếu thốn, không có chút nào khai phát giá trị mà thôi. Ma thạch tổ mộ cùng âm huệ quỷ mộ tuy nói đều có thể tùy ý ra vào, bản chất khác biệt lại rất lớn. Âm huệ quỷ mộ chính là nửa cái bí cảnh, tựa như là tại trạc cây thượng giá tiếp ra nhánh mới đầu, chưa trưởng thành, mà ma thạch tổ mộ lại là trạc cây bản thân, chỉ bất quá bị vô thượng vĩ lực cưỡng ép đánh xuyên, như thế mới có thể tại cửa hàng vị trí tùy ý ra vào. Tần Dương đứng tại biên giới, đưa mắt trông về phía xa, bầu trời u ám, tử khí ngút trời, một chút căn bản nhìn không thấy bờ. Cũng không biết mảnh này tổ mộ đến cùng lớn bao nhiêu, từ biên giới nhìn lại, mỗi một ngọn núi đều giống như một tòa độc lập phân mộ, từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ mộ bia. Đứng ở đỉnh núi trước, lúc trước đi ngang qua nơi này thời điểm, nhìn thoáng qua, cảm thụ cũng không phải rất rõ ràng, giờ phút này tự mình bước vào tổ mộ chỗ bí cảnh, mới hiểu được vì sao vệ lao đầu ba lệnh năm thân, không cho phép bọn hắn tới đây mạo hiểm. Không khí nơi này, tựa hồ cũng đã lâm vào tĩnh mịch, chú biếng nhác vu buồn bực, hô hấp đều muốn tốn sức rất nhiều. Linh khí mỏng manh không nói, hấp thu về sau, cũng khó có thể luyện hóa, phảng phất đã mất đi tất cả linh tính, biến thành thi thể. Tràn ngập trong không khí tử khí, không có điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn, ngược lại lấy một loại nước gấm nấu hết xanh tư thái, chậm rãi thẩm thấu, như thế ngược lại càng thêm khó mà chống cự, tử khí ăn mòn tốc độ tuy chậm, lại có một loại khó mà ngăn cản đặc tính. Ở chỗ này, không có khả năng thời thời khắc khắc thôi động bí bảo ngăn cản, như thế tiêu hao thật sự là quá lớn, căn bản đi không xa. Như thế chỉ có thể qua một đoạn thời gian, khu trục một lần tử khí, nhưng dạng này cũng có chỗ xấu, tử khí bị khu trục, ăn mòn thời điểm dấu vết lưu lại, cũng đã tồn tại. Như là không ngừng nhận thương thế, lại chữa trị, bị thương nữa, lại chữa trị, tuần hoàn qua lại, nhục thân căn cơ không mạnh người, căn bản khiêng không được bao lâu. Tần Dương ánh mắt cảnh giác, mở ra địa đồ nhìn một hồi, nghiên cứu so sánh một lát, lúc này mới thuận hai tòa núi nhỏ trong bọc ở giữa tiểu đạo, hướng về bên trong đi đến. Đi hai nén nhang thời gian, Tần Dương bước chân đột nhiên đình trệ, có chút nhíu mày, nhìn lại, mình vậy mà mới một nửa. Cái này hai ngọn núi bao ở giữa tiểu đạo, không lại vài dặm mà thôi, lấy chân của mình trình, đã sớm nên phải đi tới, vì sao bây giờ còn đang trung ương, u khán thư dậm chân tại chỗ nửa ngày, vậy mà vẫn còn không có cảm giác. Tần Dương trong lòng run lên, vốn là rất là cảnh giác, không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền đạo. Tần Dương đứng tại chỗ, lấy ra hai thanh linh hương, phân biệt cắm ở hai bên trái phải trên mặt đất, đối hai bên sườn núi phân biệt không người cúi đầu. Tiền bối, vãn bối Duệ Kim Phong Giả Vân, chính là phụng tông chủ chi mệnh, đến đây tổ mộ làm việc, trong đó quan khiếu, liên lụy quá lớn, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi. Hai bên sườn núi bên trên, không phản ứng chút nào, trận pháp cấm chế, toàn bộ đều là yên lặng một mảnh. Tần Dương thử lần nữa tiến lên, lập tức phát giác được nguyên bản không hiểu trở ngại không thấy, không bao lâu tiểu vượt qua đường nhỏ, đem thế hai ngọn núi bao bỏ lại đằng sau. Chỉ là, đông nhiên ở giữa, Tần Dương quanh thân lông tơ tạc lập, bắp thịt toàn thân căng cứng, cảm giác được quanh thân tử khí, trong thời gian cực ngắn, trở nên cực kỳ nồng đậm. Vị tiền bối nào, cho vạn bối nói đùa, có cái gì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn địa phương, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tần Dương lần nữa xuất ra ba thanh linh hương, xoa đốt về sau cắm trên mặt đất. Hơi khói phiêu phiêu đãng đãng tăng hẳn ra, nhìn thấy trước mắt, đống nhiên biến đổi. Tần Dương trong lòng hàn ý bốc lên, thế này sao lại là đi tới, mà là chẳng biết lúc nào, vậy mà nhảy lên phía bên phải sườn núi lên. Trước người không xa, cũng không biết khi nào, xuất hiện một cái một thân hắc bào người, người này hai mắt hủy hết, khô gầy như xài, hai tay huyết nhục đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại lóe ra kim loại sáng bóng không xương, đầy người tử khí, giống như lang yên, bốc hơi mà lên, huyễn hóa ra từng trương thống khổ dãy rủa. Dường như chết thê thảm mặt người. Người này ngồi xổm ở trên một tảng đá, mũi hút lấy linh hương, nhìn xuống phía dưới Tần Dương, cặc cặc cười quái dị. Duệ Kim Phong lại người đến rồi. Lần này vẫn là một người sống, làm sao? Giang Xuyên tiểu vương bắt đản này triệt để từ bỏ luyện chế ông trọng giáp sĩ, ngược lại để người sống đi tìm cái chết ta. Chương 92, người chết thiên địch. Duệ Kim Phong giả vân, gặp qua sư tổ. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, trên mặt lại cung kính đổ vật. Cái này ma quỷ hẳn phải chết thời gian không dài, còn có bộ phận ý thức, ký ức vẫn còn tồn tại. Người này sát khí rất nặng, hắn ấn tượng khắc sâu nhất, 89 phần 10 chính là năm đó khi còn sống, xử lý đối thủ, những ký ức này huyễn hóa ra khuôn mặt, cũng không phải hắn tận lực huyễn hóa, mà là ý thức, ký ức, tình cảm rất nhiều thân là người đổ vỡ, đang không ngừng trôi qua, chờ đến những này gương mặt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn tiểu triệt để nhớ không được. Đến lúc đó khả năng tiểu thật biến thành một bộ triệt triệt để thi thể. Lão Phu khi còn sống cũng là Duệ Kim Phong nhất mạch, năm đó chính là Giang Xuyên Thế Ngu Xuẩn Sư Tôn Sư Thúc, thật vất vả nhìn thấy một cái còn sống hậu bối, cũng coi là Giang Xuyên Tiểu Vương bắt đản này lương tâm phát hiện, không còn thai họa ta Duệ Kim Phong nhất mạch, Duệ Kim Phong hiện tại như thế nào? Ma quỷ hút lấy linh hương, có một câu không có một câu tra hỏi. Hồi bẩm Sư Tổ, Duệ Kim Phong đã không có thân thể người sống, Sư Tổ nên phải có thể nhìn ra được, ta bực này anh tài đều bị đưa tới nơi này chịu chết, Duệ Kim Phong triệt để xuống dốc. Rốt cuộc không người gia nhập Duệ Kim Phong. Tần Dương bất động thanh sắc, trong lòng cảnh báo huyết dài, ngoài miệng lại thuận mồm cho Giang Xuyên dội hát thủy. Bất đương nhân tử, nếu không phải lão phu đã bỏ mình, rời đi tổ mộ, nhất thời nửa khắc liền sẽ triệt để hóa thành cho bụi, tất nhiên trở về tông môn, trường đập chết Giang Xuyên tiểu vương bắt đàn này. Ma quỷ quanh thân sát khí sinh sôi, những cái kia huyễn hóa ra mặt người, có mấy cái, kêu thảm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Có tông môn âm thầm ủng hộ, không người có thể trị. Tổ mộ bên trong có một vị mạo lão lưu lại tin tức trong yếu, đoạn thời gian trước, Nô Vũ sư tổ lại đi ra tổ mộ, cho nên hiện tại tông môn nhất định phải được, một chút hy sinh, nghĩ đến cũng là đáng giá. Tần Dương dư quang loạn quét, ngoài miệng thuận miệng lắc lư, trong lòng suy nghĩ làm sao đào tẩu. Ai, nên ta Duệ Kim Phong xuống dốc, lão phu xem thân thể ngươi căn cơ, quả thực hùng hậu, không nên tới này chịu chết ta, đến, ngươi qua đây, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi ma quỷ phất phất tay, tỏ ý Tần Dương đến gần giờ. Tần Dương tim đập đống nhiên dừng lại, trên gáy một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy ra, chung quanh sát khí tử khí, càng thêm nồng đậm, nhói nhói da của hắn, ma quỷ quanh thân tử khí huyễn hóa ra khuôn mặt, kêu thảm gào thét càng thêm dữ tợn. Tựa như là đang hoan hô, tại kêu rên, tại ác độc nguyền rủa, rốt cục lại có người, gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ. Làm sao?

ngươi không phải ta hộ khách, lại muốn làm hại ta, ta là không nên giúp ngươi nhập táng, không lại xem ở hai quyển sách kỹ năng, hiện tại cũng có tác dụng lớn phân thượng, lại thêm ta người này lại tâm địa thiện lương, sờ xong thi nhất định an táng, xem như tiện nghi ngươi. Chương 93, cho cười. Cho cười. Cho cười. An táng xong ma quỷ, Tần Dương không có đi vội vã, mà là đái tại sườn núi mặt sau, bình tĩnh lại, hảo hảo nghiên cứu quyển kia trận pháp cấm chế tu hành bản chép tay. Tuy nói tất cả nội dung đều đã quán chú đến trong đầu, giống như mình học, có thể học sẽ, cùng có thể linh hoạt vận dụng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trận pháp cấm chế một đạo, học được cũng chỉ là nhập môn mà thôi, vận dụng mới được mấu chốt, mà lại chủ yếu nhất, cái này ma quỷ trình độ, cũng là không phải đặc biệt cao. Tần Dương phỏng đoán, trình độ của hắn, phóng tới đạo môn tàng kinh các, không sai biệt lắm cũng chính là 3 tầng lầu cao trình độ. Những vật này, muốn dung hội quán thông, không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là lấy trúc cơ tu vi. Dung hội quán thông về sau, rất nhiều phá giải trận pháp, phá giải cấm chế biện pháp, mình cũng là không có cách nào dùng, chỉ có thể tận khả năng, đem tất cả pháp môn, đều phân giải hạ thấp đầy đủ trúc cơ tu sĩ có thể linh hoạt vận dụng tình trạng. Lại tới đây, Tần Dương thế nhưng là một chút cũng không có xem thường, trên thực tế, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, chính hắn tuyệt đối sẽ không tới. Nơi này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, Tần Dương trong lòng nhất thanh nhị sở. Thật tới, nên làm như thế nào thúc đẩy? Tần Dương cũng đều có suy tư. Nguyên bản dự định là chuẩn bị chậm rãi hướng vào phía trong thúc đẩy, kết hợp địa đồ, tìm kiếm ra an toàn nhất con đường, về phần ven đường thấy lăng mộ cũng sẽ không đi phá giải. Nhưng là bây giờ trận pháp cấm chế một đạo thực lực, miễn cưỡng xem như từ một tầng lầu, trong nháy mắt sờ đến 3 tầng lầu độ cao, có thể Tần Dương tâm tư chợt trở nên trầm tĩnh, liên tiếp một tháng thời gian đều không có lần nữa tùy tiện hướng vào phía trong độ tiến. Dùng một tháng thời gian mới xem như miễn cưỡng dung hội quán thông quyển kia trận pháp cấm chế tu hành bản chép tay. Vật này chân quý tiểu chân quý tại, hắn không phải nói chuyện giải một cái trận pháp, một cấm chế, bên trong hoàn toàn có giảng giải đến trận pháp cấm chế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là từ trên căn bản, tới giảng thuật trận pháp cấm chế cấu thành, nguyên lý, phù hợp, diễn hóa. Trước đây học được môn kia nhất nguyên trọng thủy trận, giảng thuật là như thế nào bày trận, như thế nào trưởng khống, Tần Dương nhưng lại không biết vì sao điểm ấy làm như thế, điểm này vì sao làm như vậy. Chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Bản này bản chép tay, dạy bảo chính là biết nó vì sao, dạy bảo chỉ là một cái phương pháp cùng cơ sở, cho dù hiện tại nhìn thấy một cái mới trận pháp, Tần Dương cũng có thể từ cơ bản nhất địa phương, theo thứ tự thôi diễn, phá giải, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đem trận pháp hết thảy đều giải rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng chính bởi vì học xong những này, Tần Dương trong lòng càng thêm cẩn thận, cảm giác tổ mộ bên trong nguy hiểm so trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Chân chính là hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để táng thân tại đây. Đương nhiên, một tháng thời gian trôi qua, Tần Dương cũng muốn rất nhiều, nghi hoặc càng thêm dày đặc. Theo lý thuyết, tu sĩ sau khi chết, tuyệt đại bộ phận nên phải đều sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, một thân tu vi hóa thành hư không, trở về thiên địa, thần hồn có thể sẽ tiêu vong, có thể sẽ quy thuận thiên địa, có thể sẽ tiến vào truyền thuyết kia bên trong luân hồi. Chỉ có cực ít bộ phận, thực lực mạnh mẽ tu sĩ, sau khi chết ý thức không tiêu tan. Thần uy không giảm, đem tự thân an táng về sau, có chút cường giả, thậm chí có thể vài vạn năm ý thức bất diệt, thậm chí, khi còn sống bố cục thành công, nói không chừng còn có thể từ tự thân thi thể bên trong, thai nghén sinh cơ, lại đến một thế. Thế nhưng là những này, ấn lý thuyết, cùng trước đây ma quỷ, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không đủ để kiên trì lâu như vậy, thậm chí kéo dài hơi tàn cơ hội đều phi thường xa vời. Thế nhưng là hắn lại có thể thôn phệ người sống sinh cơ khí huyết, để tự thân huyết nhục khôi phục, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường, bởi vì thần hải tu sĩ tuyệt đối không có mạnh như vậy. Như thế càng nghĩ, tất cả vấn đề, liền chỉ hướng một điểm, ma thạch tổ mộ bản thân quá quỷ dị, mảnh này bí cảnh bản thân quá quỷ dị. Một tháng trôi qua, Tần Dương đi xuống sườn núi, không có vội vã tiếp tục đi tới, mà là quay đầu đạp vào bên trái ngọn núi kia bao. Nơi này trận pháp cấm chế, lại không ít đã theo thời gian trôi qua. Triệt để mất đi hiệu lực, móc ra trận cơ, cũng đều mục nát, chỉ có cửa mộ. Còn có hoàn hảo không chút tổn hại cấm chế, những cấm chế này không phải phòng hộ cấm chế, mà là thuần túy nhất khống trận. Từ bên ngoài, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, chỉ là sau khi đi vào, muốn trở ra, vậy cũng chỉ có thể phá tan cấm chế con đường này có thể đi. Tần Dương đứng tại cửa mộ bên ngoài, trầm ngâm thật lâu, trong ánh mắt thần quang lấp lánh, hai mắt hóa thành cây đèn, lần nữa nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cửa mộ thượng lít nha lít nhít. Vầng sáng ảm đạm đạo văn, phù văn, điệp ra giao thoa, tương hô cấu kết, giống như từng chương vô cùng phức tạp lưới lớn, điệp ra mười mấy tầng, mà lại mỗi một tầng ở giữa, tương hỗ đều có liên hệ, rút dây động rừng. Muốn từ bên ngoài phá giải rơi, liền muốn tại phá giải tầng thứ nhất thời điểm, một hơi đem tầng cuối cùng phá giải trình tự cùng phương pháp xác định, bằng không, nói không chừng phá giải đến cuối cùng, mới có thể phát hiện là một con đường chết. Như là lập thể số độc, khả năng phía trước điển phi thường thuận lợi, đến cuối cùng thân thể con số thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều là sai, như thế trước mặt tất cả cố gắng, hết thể đều sẽ hóa thành hư không, hết thể đều là sai lầm. Phá giải loại này điệp ra cấm chế, cũng là như thế đạo lý, nhìn như chính xác con đường có vô số đầu, cũng chỉ có giải rác mấy loại, thậm chí chỉ có một loại là chính xác. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Tần Dương trong mắt thần quang xen lẫn, hóa thành vô số đạo văn phù văn giao thoa, từ cơ sở nhất bộ phận, từng bước một đẩy ngược cấm chế cấu thành. Truy. Sau 3 canh giờ, Tần Dương nhắm hai mắt, vuốt vuốt chua xót con mắt, sau một lát, mở mắt lần nữa, liên tục gảy 10 ngón tay, đầu ngón tay phát họa ra đạo văn phù văn, không ngừng khắc sâu vào trong cấm chế. Hiện ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng phù văn đạo văn, u u khán thư dường như dâng lên ồ ồ như suối, từ Tần Dương đầu ngón tay, chậm chậm trôi dạng. Cửa mộ cấm chế, liền giống như thiên sơn mê cung, băng phong tuyết nguyên, bị cái này từng tia nhu nhược đạm tử sắc thanh tuyển, chậm rãi vượt qua, chậm rãi tăng dã. Đây chính là Tần Dương dùng đần biện pháp, cơ sở nhất phương pháp phá giải, phức tạp nhất lại bảo đảm nhất, danh xưng vĩnh viễn sẽ không sai pháp môn, chỉ có một tầng lầu trình độ, mới có thể dùng phương pháp này, chân chính đạo này cao thủ, vây tay một cái, lấy cấm pha cấm, nơi này mười mấy tầng cấm chế cấu kết, cũng như một trang giấy giống nhau yếu ớt. Tần Dương hoàn toàn chính xác chút khác pháp môn, cao cấp giờ pháp môn, chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy, trước đem cơ sở làm chắc dựa vào là tốt. Lại qua một canh giờ, cửa mộ thượng tất cả cấm chế rốt cục triệt để tiêu tán. Vâng. Theo sau đó một đạo cấm chế tan rã, huyền thiết đúc thành cửa mộ, vậy mà như là gỗ mục, ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Tần Dương bước chân đập mạnh, trong nháy mắt lui lại ra mấy chục trượng khoảng cách, lẳng lặng nhìn cửa mộ bên trong biến hóa. Bên trong tử khí nồng đậm, hóa thành đen xám sương mù, không ngừng tiêu tán mà ra, lại so với bên ngoài không cao hơn bao nhiêu, mà lại chỉ có vô tận tinh mịch, không còn có những vật khác từ bên trong truyền tới. Tần Dương có chút nhíu mày, lại đợi nửa canh giờ, mới cất bước đi vào trong huyệt mộ. Đi vào trong nháy mắt, Tần Dương bước chân dừng lại, toàn thân hàn ý sinh sôi. Trong mộ hỗn loạn một mảnh, quan tài vỡ vụn, đầy đất bụi bặm, bên trong hết thể cũng không còn tồn tại. Chỉ có chính diện trên vách tường, một chút dường như móng tay chụp ra chữ viết, thứ Tần Dương hai mắt đau bứt nhức, tựa hồ khắc xuống những chữ viết này người, vì lưu lại những chữ viết này, rót vào toàn bộ tinh khí thần. Chế giễu, oán hận, căm hận, không cam lòng. Năm niệm đều đủ. Chuyện cười lớn. Cho cười. Cho cười. Chương 94, mặt đất chữ viết. Một hàng chữ bên trong, hoán khí trùng thiên, thứ Tần Dương hai mắt chua xót, vội vàng rời con mắt. Lại nhìn địa phương khác, trên vách tường khắp nơi đều là móng tay cào ra vết tích, vài chỗ, còn có thể nhìn thấy một chút giống như làm khô huyết thịt đổ vỡ, tựa như là bên trong đã từng có một cái quái vật điên cuồng cào vách đá, muốn phá vỡ vách đá rời đi nơi này, cho dù máu thịt be bét cũng ở đây không tiếc. Tần Dương trong lòng sinh ra một cái suy đoán, khó trách nơi này cấm chế, toàn bộ đều là đơn thuần nhất khốn trận, lại là vì vây khốn đồ vật bên trong. Mà lại 89 phần 10, cái này mộ chủ muốn vây khốn, chính là chính hắn. Thi thể đã không thấy, chỉ có trên mặt đất thật dày bụi bặm bên trong, mơ hồ có một chút chưa hóa thành cho bụi mảnh vỡ, toàn bộ mộ huyệt, đơn giản đến cực điểm, một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Tần Dương trong lòng một tiếng thầm than, quả nhiên, cái mộ huyệt này mộ chủ sau khi chết, cũng hóa thành chẳng lành vong hồn, kéo lấy vong thân thể, hành tẩu vũ thế. Cái mộ huyệt này cấu tạo đơn giản, nghi trượng cũng đơn giản, khi còn sống tất nhiên không phải quá mạnh người, đoán chừng cùng bên cạnh vị kia ma quỷ khi còn sống không kém bao nhiêu, ấn lý thuyết cũng hẳn là không cách nào hóa thành chẳng lành vong hồn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác như cùng chết quỷ, sau khi chết không cách nào nghỉ ngơi, mà lại hắn tựa hồ sớm biết chút ít cái gì, biết mình sau khi chết sẽ phát sinh biến hóa, vậy mà lấy khống trận, đem chính hắn vây ở trong mộ. Cho đến cuối cùng điên cuồng đến mất lý trí, triệt để hôi phi yên diệt. Thế một hàng chữ rốt cuộc là ý gì? Còn có không có gì ngoài hàng chữ này bên ngoài, cái khác lấy ngón tay ngạnh sinh sinh tại trên vách đá khắc ra văn tự, lại không biết vì sao, đều là viết ngoáy vô cùng, không trọn vẹn rất nhiều, căn bản là không có cách phân biệt là cái gì, chỉ có mấy cái kia ẩn chứa ý niệm mạnh đến chói mắt cho cười, phảng phất giống như mới khác. Tần Dương cẩn thận quan sát thật lâu, hơi hơi do dự về sau, vẫn là lấy ra một viên ngọc giản. Đem trên vách đá tất cả lộn xộn vết khác, vô luận là cái gì, hết thể vẽ xuống dưới, ghi lại ở bên trong ngọc giản. Đại xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Tần Dương quay người đi ra ngoài. Chỉ là vừa quay đầu lại, dư quang quét đến bị thật dày bụi bặm bao trùm mặt đất, Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy ra trên mặt đất thật dày bụi bặm, lập tức nhìn thấy trên mặt đất, vậy mà cũng bị mình khắc không ít văn tự. Những văn tự này nhìn bình thường nhiều, bút pháp kiên cường, thiết họa ngân câu, sát khí từ trong chữ dâng lên mà ra, chỉ là nhìn nhiều những chữ này vài lần, Tần Dương đều cảm thấy trong đầu sát ý sôi trào, trong mắt thấy hết thảy đều chậm rãi phủ thêm một tầng huyết hồng sắc. Trong đầu, tựa hồ có một cái điên cuồng đến cực hạn, lại lanh khốc đến cực hạn thanh âm, phát ra trận trận đình thai nhức óc, rung động thần hồn gào thét. Giết! Giết! Giết! Thanh âm này dường như hồi âm, không ngừng trong đầu vừa đi vừa về phản đối hội tụ, mỗi qua một hơi, liền sẽ có một cái đỉnh phong, thuần túy nhất sát ý, càng ngày càng mãnh liệt. Tần Dương hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, trong mắt sát ý sôi trào, gần như chỉ còn lại điên cuồng. Quanh thân chân nguyên hóa thành hỏa diễm nhiên thiêu, nhục thân kim quang trong vát, nhuệ khí ngút trời. Ngay tại loại thời điểm này, Tần Dương lại run rẩy vươn một cái tay, đem máu lạt ma nắm chặt trong lòng bàn tay, chân nguyên điên cuồng rót vào trong đó. Ông! Một sợi huyết sắc vầng sáng, từ máu lạt ma bên trong vang dội mở ra, mênh mông phiêu miểu, dường như Nam Ni Phật Đà thiên âm, xuyên qua hư không mà đến, hóa thành huyết quang liễm diễm, tầng tầng lớp lớp tràn ngập ra. Máu lạt ma bên trong, một vị đầu đội mũ cao Phật Đà bóng lưng càng thêm rõ ràng, thậm chí xuyên thấu qua bóng lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy, vị này Phật Đà hai tay đặt ở trước ngực, không ngừng ngâm sướng, chậm rãi, phản âm từ huyết quang bên trong lộ ra, hóa thành từng cái màu vàng kim nhạt phù văn, lượn lờ tại Tần Dương quanh thân. Chậm rãi, Tần Dương sắc mặt chậm rãi trở nên bình thản, nhiên thiêu chân nguyên trở nên bình phục, trong mắt sát ý cùng huyết quang, cũng theo đó chậm rãi trừ khử. Qua thời gian một nén nhang, Tần Dương từ tốn thở ra một hơi. Nơi này quả thật là khắp nơi đều gặp nguy hiểm, dù cho là nhìn như không có chút nào uy hiếp địa phương, cũng có khả năng giấu giếm sát cơ. Giờ phút này lần nữa nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất bao trùm bụi bặm, sớm bị buộc phát khí thế tách ra, trên mặt đất lít nha lít nhít viết, mảng lớn đoạn, cũng đều là mộ chủ Mộ Chí Minh, khúc dạo đầu giảng thuật chính là mộ chủ cuộc đời. Chỉ là giải rác vài câu về sau, còn lại tất cả văn tự, rõ ràng còn là lúc đầu văn tự, lại có một loại cổ quái sát ý bao trùm trên đó. Rơi vào Tần Dương trong mắt về sau, Tần Dương vậy mà sinh ra một loại, những chữ này nhìn rất quen mắt, lại như thế nào cũng không nhận ra cảm giác cổ quái. Càng là hướng về sau, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, nhất là đến cuối cùng mấy hàng, rất là xốc xếp chữ viết, trên đó bao trùm sát ý càng thêm mãnh liệt, loại này không biết chữ cảm giác cổ quái, lập tức nhảy lên tới cực hạn. Liếc mắt qua về sau, vậy mà không nhớ rõ một tơ một hào. Tần Dương không khỏi kinh hãi, những văn tự này là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì không thể khinh truyền cao thâm điển tịch a? Thoáng qua về sau, Tần Dương chỉ lắc đầu phủ định, chủ yếu vẫn là bởi vì phía trên bao trùm tầng kia sát ý nguyên nhân, mới có loại này cảm giác cổ quái. Sau đó, lợi dụng ngọc giản ghi chép, đều không thể nhớ kỹ, như thế nào ghi chép? Dùng ngốc nhất biện pháp, trang giấy thác ấn, tại thác ấn đi lên một nháy mắt, trang giấy liền biến thành bột mịn. Các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển một lần, vậy mà cũng vô pháp ghi chép mảy may, càng là không cách nào giải đọc mảy may. Tần Dương có loại cảm giác, cuối cùng mấy dòng chữ bên trong, tuyệt đối ẩn chứa thiên đại bí mật, khả năng chính là vị này mộ chủ, ý thức chưa mẫn diệt thời điểm, phát hiện bí mật. Thôi động máu lạt ma, lợi dụng máu lạt ma tiêu tán huyết quang, không ngừng xung kích trên mặt đất những chữ viết này mặt ngoài bao trùm sát ý. Đại huyết quang dường như sông lớn cọ rửa, chậm rãi đem phía trên sát ý toàn bộ cọ rửa rơi trong nháy mắt, chỉ thấy tất cả chữ viết ầm vang vỡ vụn, triệt để biến mất vô tung. U khán thư. Tần Dương trầm mặc không nói. Trước đó tiểu suy đoán những này sát ý tán loạn, chữ viết cũng sẽ tùy theo vỡ nát, sớm có đoán trước, đây là thực sự không có biện pháp, mới dám dùng đến cuối cùng này phương pháp. Hiện tại xem ra, quả là thế. Chỉ bất quá, ngay tại sát ý băng tán một nháy mắt, nhưng vẫn là có mấy cái tự, tại vỡ nát trong nháy mắt, lĩnh ngộ trong đó ý tứ, đem ghi ở trong lòng. Thánh tông, chẳng lành, trò cười, vỡ nát, hoang ngôn. Những chữ này, cũng không phải là cùng một chỗ, mà giữa bọn hắn những chữ kia. Vỡ nát thời điểm, còn không thể nào hiểu được trong đó ý tứ, cũng vô pháp ghi tạc trong lòng, chỉ có thể lưu lại tiếng đối. Tần Dương xuất ra ngọc giản, sợ hãi mình đem mấy chữ này cũng quên, ghi lại về sau, thu vào chữ vật đại. Đi ra mộ huyệt, Tần Dương nhìn qua ma thạch tổ mộ chỗ sâu, trong lòng đống nhiên đối ma thạch tổ mộ lại có nhận thức mới. Khó trách ma thạch thánh tông bản thân, đều đối tổ mộ kiêng kỵ không sâu. Khó trách cẩu nam nữ tổ hai người không dám mình đến, thực lực bọn hắn là mạnh. Thế nhưng là khí cơ dẫn dắt phía dưới, nói không chừng sẽ khiến càng lớn biến hóa. Nếu là bọn họ gây nên biến hóa, tỉnh lại chẳng lành vong hồn, 89 phần 10 có thể là Ngô Vũ loại kia kinh khủng tồn tại,

Vô luận ngươi tên gì, tạm thời bảo ngươi giả vân đi, ngươi đã chết, chỉ hy vọng ngươi trước đây nói lời là thật, ta hôm nay liền đi truy sư muội ta, như ngày khác có công thành ngày, ta liền vì ngươi lập xuống mộ quần áo, mỗi năm hôm nay, tự thân vì ngươi quỳ xuống đất tế điện. Một bên khác, Liên Dục vô thanh vô tức rời đi Ma Thạch Thánh Tông, cưới một chiếc bạch ngọc thuyền cô độc, đi vào bờ biển, hướng về Vô Ngần biển cả chạy tới. Bay không lại ba canh giờ, liền gặp phía dưới hải dương đã hóa thành một mảnh đen kịt, sóng biển cuồn cuộn, dường như vĩnh viễn không yên tĩnh ngày. Lại đi ba canh giờ, nơi này linh khí đều trở nên cuồng bạo vô cùng, chỉ là hô hấp đều sẽ có một loại bạo cay nóng rực cảm giác. Ầm ầm. Phía trước trong hắc hải, thủy triều vạn trượng, kéo dài mấy ngàn dặm, từ phía trên bên cạnh quét ngang mà đến, thủy triều phía trước, một chiếc cao trăm trượng, rách dưới 5 tầng lầu thuyền, chập chờn cánh mái chèo, lóng lánh vô tận linh quang, bay ở thủy triều phía trước. Lâu thuyền phía trên, một cây trăm trượng đại kỳ, đón gió phấp phới, thượng thư Phật hai chữ, không ngừng nở rộ linh quang, sau khi bước lui phương đuổi sát không buông thủy triều. Oeng! Linh quang vỡ vụn, thủy triều băng tán, chỉ gặp thủy triều bên trong, một trương tầng tầng răng nhọn giao thoa, chừng mấy trăm trượng lớn cự mõng nô ra, một ngụm tiểu cắn nát nửa cái lâu thuyền. Chương 97, Tuấn Tiếu công tử. Lâu thuyền vỡ vụn, trong đó đạo đạo thần hồng bay vọt, từ vỡ vụn lâu thuyền bên trong phi độn mà ra. Thiếu chủ các ngươi đi trước, để mô ra đến ngăn lại này dị thú. Trong đó một đạo thần hồng, lăng không nhoáng một cái, hóa thành một cái cao lớn thô kệch trượng cao lớn hán, đại hán mặt mũi tràn đầy hình xăm, đầu trọc sáng bóng, châu mũi thai to, trên mũi còn treo một cái vàng óng ánh quấn mũi. Đại hán vai khiêng đại kỳ, dùng sức chấp trờn, chỉ gặp đại kỳ, đống nhiên vỡ vụn, trên đó Phật hai chữ, phá cờ mà ra, ô kim thần huy, cực kỳ đậm đặc, phảng phất kim thạch lập lòe, hóa thành một phương ô kim cự phong, ngăn ở phía trước. Mà thế Phật hai chữ, huyễn hóa thành hình, ở giữa không trung, hóa thành một tôn bảy tầng hắc tháp, tọa lạc tại ô kim cự sơn phía trên, hắc tháp khí tức xâm nhiên, tọa lạc về sau, lập tức chấn áp thủy triều, hơn 10 dặm chi địa, sóng cả không dậy nổi, thủy triều dừng bước. Vô số nam ni tiếng tụng kinh, từ hắc tháp bên trong truyền ra, tháp xuôi theo treo vô số đầu lâu xương, tách ra hắc quang trận trận, như thế tà dị cảnh tượng, lại vẫn cứ có loại thần thánh vô cùng khí tức tràn ngập ra. Ong ong ong. Trận trận nam ni, mơ hồ không rõ, hội tụ về sau, lại giống như đại lữ hồng trùng, đinh thai nhức óc, tiếng gầm cùng thần quang dây dưa, hóa thành đạo đạo gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập ra. Hậu phương vạn trượng hải khiếu, giống như bị một đôi bàn tay vô hình, lặng yên phủi nhẹ, giữa không trung, chỉ còn một tôn chiều cao 3.000 trượng to lớn đỏ cá treo ở nơi đó. Cái này cá lớn tương tự cá chép, lại đầu lớn thân nhỏ, một trường cự mõm bên trong, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu tầng răng nhọn giao thoa. Để cho người ta nhìn một chút tiểu không rét mà run, cá lớn thân thể hai bên, còn có hai con tương tự vây cá, mỏng mà trong suốt cánh khổng lồ, theo gió chập chờn. Tráng hán gào thét liên tục, phá hủy đại kỳ, mới buộc phát ra huy năng như thế, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thế mấy đạo phi độn mà ra thần hồng, thoáng dừng lại, lập tức phi độn mà đi. Nơi xa, Liên Dục chân đạp bạch ngọc phi thuyền, trong mắt sợ hãi đan sen, đã thấy rõ ràng thế cá lớn về sau, lập tức thay đổi đầu thuyền, xoay người rời đi. Đây là tử hải doanh ngư, tử hải bên trong, số ít có thể trưởng kỳ thoát ly nước thể sinh tồn dị thú, trưởng thành doanh ngư, dương cánh bay vọt, nhảy lên chính là 3.000 dặm, hết lần này tới lần khác nó lực lớn vô cùng, lân giáp cứng, rắn, còn có thể lôi cuốn hải khiếu thủy triều, lớn mạnh thanh thế uy năng, tại tử hải bên trong, truy kích vạn dặm chi địa, đi theo ý chơi đùa đơn giản. Mà mấu chốt nhất, cái này doanh ngư còn có một cái biệt hiệu, gọi tử hải tín tiêu, doanh ngư thiện truy tung. Thế nhưng là đi săn năng lực cũng liền bình thường, có doanh ngư ở địa phương, tất nhiên sẽ có cái khác dị thú theo sát phía sau, cướp đoạt doanh ngư con mồi. Thêm nữa tử hải bên trong, linh khí dữ dằn, muốn vượt qua tử hải người, chỉ cần gặp được doanh ngư, cơ hội nhiều lần đều sẽ gặp được đại phiền toái. Liên Dục ánh mắt âm trầm, ám đạo suối quẩy, thúc dục bạch ngọc thần châu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hồ lương bay trốn đi. Sau một lát, hậu phương dị tượng không thấy tăm hơi, đã thấy mấy đạo thần hồng bay tới. Cùng sánh vai cùng. Đạo hữu, có thể hay không tạo thuận lợi, chở khách đoạn đường, thoát khốn về sau, chúng ta sẽ làm thâm tạ. Thanh âm này phảng phất hồng trung, trung khí 10 phần, cho dù đang phi độn bên trong, vậy mà cũng có thể phá không mà đến, để Liên Dục nghe rõ ràng. Nguyên bản không định quản những này nhàn sự, tự thân bỏ chạy liền tốt, chỉ là nghe được thanh âm này, Liên Dục cơm u đầy tử khí trong ánh mắt, đông nhiên nhiều một tia gợn sóng. Nghe cái này có chút tương tự thanh âm, không tự chủ liền nghĩ đến Giang Xuyên. Lần này đi đại hoàng, đập nồi dìm thuyền, đời này nói không chừng tiểu không ngày gặp lại, nghĩ đến cái này, Liên Dục hai mắt hơi đỏ lên, thần sắc thoáng một cái hoàng hốt, bạch ngọc phi thuyền tốc độ, cũng cũng theo đó thoáng chậm một cái chớp mắt. Thôi, các ngươi trèo lên thuyền đi. Liên Dục khẽ than thở một tiếng, bạch ngọc phi thuyền trên bao phủ thần quang, lập tức vỡ ra một đạo vết nước. Nơi xa mấy đạo thần hồng, thay đổi phương hướng, rơi vào bạch ngọc phi thuyền trên. Một người cầm đầu, mặt như quan ngọc, mặt mày thon dài, tuấn tú như nữ tử, dưới da ẩn có thần quang ẩn dấu, sáng long lanh như ngọc, thêm nữa một bộ màu son trường bào, đeo tua cờ, chậm nhìn, thật đúng là thoáng như một vị mỹ thái tự nhiên nữ tử. Cái này nhân thân về sau, một cái một thân đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn bình thường nhất, còn lại hai cái, cả người cao hơn một trượng, trán sinh song rác, một mặt hung hãn, một cái là mặt lông lôi công truy, toàn thân tóc vàng bao trùm. Liên Dục trong ánh mắt âm thầm sinh ra một tia cảnh giác, mấy người kia bộ dáng quái dị, trên thân khí tức chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện, ngoại trừ vị kia tuấn tiếu công tử bên ngoài, vậy mà mỗi một cái đều không kém gì chính mình. Trong lúc nhất thời, ngược lại là rất có một chút hối hận, tâm thần khuấy động phía dưới, vậy mà tùy tiện để mấy cái này lạ lẫm cường giả lên thuyền. Đa tạ đạo hữu, xuất thủ tương trợ, chúng ta chính là vượt biển mà đến thương khách, đột nhiên bị dị thú tập kích, tổn thất nặng nề, thân vô trường vật, chỉ có thể dùng cái này cho chuyện tỏ lòng biết ơn, mong rằng đạo hữu vui vẻ nhận. Cầm đầu thế tuấn tiếu công tử, đối mặt Liên Dục kinh khủng hình dạng, vậy mà nhìn không chớp mắt, thái độ ôn hòa, xuất ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đẩy, đẩy hướng Liên Dục. Liên Dục thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng đem bình ngọc nắm trong tay, thoáng cảm giác, trong lòng không khỏi run lên, bình ngọc này bên trong, trang chính là một loại mát lạnh ôn hòa nước, trong đó sinh cơ dày đặc chi cực, nhưng những này nước vậy mà cũng bất quá là vật chứa một trong mà thôi. Trong nước treo lấy ba giọt hiện ra một tia hồng quang dị nước, trong đó sinh cơ mạnh mẽ, chỉ là tới gần, đã cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Liên Dục cầm bình ngọc không hề động, lặng lặng nhìn tuấn tiếu công tử, trong lòng càng là cảnh giác, chỉ là mới gặp, đối phương vậy mà lập tức biết được tự thân khuyết điểm, lấy ra tự thân có tác dụng lớn đồ vật, nơi này ba giọt dị nước, mặc dù không so được khinh linh chi thủy, ưu khán thư thế nhưng là luyện hóa tiêu hao về sau, tối thiểu có thể sống lâu trăm năm thời gian. Đạo hữu không cần nhạy cảm. Ta đây bất quá là kiến văn quảng bác, đã từng thấy qua cùng đạo hữu giống như tình huống, nơi này nước chính là một phương thiên hà ban đầu chi thủy, thai nghén 8.000 dặm sinh cơ, trong đó cất giữ ba dọn, chính là thủy nguyên thú đích tinh huyết, đủ để làm dịu đạo hữu triệu chứng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta vốn đang mang theo một điểm khinh linh chi thủy, lại tại trước đó hủy hoại chỉ trong chốc lát, bằng không, tất nhiên tặng cho đạo hữu, di tạ tương trợ chi. Ân. Tuấn Tiếu công tử nói rất là tận tụy, Liên Dục trong lòng cảnh giác, cũng chậm chậm tiêu trừ, trong lòng ngược lại là bỗng nhiên nhiều một tia cảm thán, thế xa xôi đại hoàng, quả nhiên là như là truyền thuyết, phồn hoa vô cùng a. Khinh linh chi thủy, chẳng lẽ cũng không phải là rất hy hữu a? Thế cho dù tìm không được cá trâu, đi đại hoang tìm được khinh linh chi thủy cơ hội, nghĩ đến cũng sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, tốt nhất đường đi, dĩ nhiên chính là trước mắt vị này rất có cấp bậc lễ nghĩa tuấn tiếu công tử. Hắn đã có thể lấy được một chút, nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, tựa hồ còn có thể lấy tới càng nhiều. Nghĩ đến cái này, Liên Dục thái độ lập tức thay đổi không ít. Tên ta Liên Dục, đa tạ đạo hữu hậu tạo. Tên ta Dương Phàm, đạo hữu không cần khách khí, điểm ấy báo đáp, quá mức rẻ tiền, đợi ta trở lại đại hoang, tất nhiên vì đạo hữu tìm được khinh linh chi thủy. Dương Phàm trên mặt một kia vẻ xấu hổ, thái độ làm cho người hoàn toàn tìm không ra đến một điểm ma bệnh. Cái kia đạo bạn tiếp xuống có tính toán gì không? Nhưng có đặt chân chi địa. Liên Dục trong lòng cảnh giác tiêu hết, nhìn xem tuấn tiếu công tử cũng càng thêm thuận mắt. Kỳ thật lần này đến đây đường lớn, cũng là lần đầu tiên tới mà thôi, chủ yếu là vì tìm người. Trước đây ngoại ý muốn nhận được tin tức, năm đó trưởng bối bạn cũ, khả năng có hậu nhân tại Hồ Lương. Lần này đến đây chính là vì tìm cái này hậu nhân, mang về đại hoang, lấy huynh đệ lái chi, lấy toàn trưởng bối trước khi chết nguyện vọng. Chương 98, Ma Thạch Thánh Tông còn có người bình thường a? Nếu là trước đây Dương Phàm nói như vậy, Liên Dục sợ là sẽ không nhận nói gốc dạ. Hiện tại à, Liên Dục nhìn hắn thuấn mắt, lại suy nghĩ có phải hay không cùng Dương Phàm giữ gìn mối quan hệ, nưu đồ về sau, có thể từ chỗ của hắn đạt được khinh linh chi thủy, gột rửa nhục thân, diệt hết chú Kha. Dương Phàm nói rõ lần đầu tiên tới Hồ Lương, vì đi thông Củ Châu tìm người, Liên Dục tự nhiên là thuận miệng tiếp lời gốc dạ. Dương Phàm ngươi lần đầu tiên tới, lại đột gặp kiếp nạn, nếu là không chê, ta liền giúp ngươi dẫn dẫn đường, dù sao ta đối Hồ Lương cũng coi như quen thuộc, chỉ là các ngươi muốn đi thông Củ Châu. Hiện tại sợ là không tốt lắm đi. Ồ, làm sao? Dương Phàm nhãn mang hiếu kỳ. Hơn một năm trước đó, thông Củ Châu có một vị cường giả lăng tẩm hiện thế, dẫn tới Hồ Lương tứ phương dòm dò xét, lại có Hồ Lương Tam Thánh Tông tông chủ chi lưu, tự mình xuất thủ, ngàn dặm đất màu mỡ, đều vào lúc đó hóa thành cát vàng, về sau lại bởi vì rất nhiều bảo vật tứ tán. Hơn một năm đến nay, nơi đó chém giết rất nhiều, giao chiến liên tiếp, 3.000 dặm địa, không thấy bóng người, cắt vàng đầy trời, máu tươi hoang khí, ngưng tụ không tan, thông Củ Châu đã phế đi. Vậy mà như thế, Dương Phàm tức thời lộ ra một tia chấn kinh, sau đó trên mặt liền dẫn lo lắng, vậy ta muốn tìm người, sợ là khó càng thêm khó. Chớ có quá mức lo lắng, lúc ấy ta chỗ Ma Thạch Thánh Tông, đã lúc trước, đem 3.000 dặm tất cả thành trì, đều di chuyển, ngươi muốn tìm người, họ gì tên gì, có gì đặc thủ, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm. Liên Dục chủ động đáp ứng, dù sao, chuyện này đối với tại Ma Thạch Thánh Tông tới nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Vậy làm phiền. Dương Phàm mặt mỉm cười, phóng khoáng nói tạ, đúng rồi, có câu nói cũng không biết phải chăng đường đột. Cứ nói đừng ngại. Gọi thẳng tên cũng tốt, xưng hô đạo hữu cũng tốt, chung quy là xa lạ, mà lại thực không dám giấu giếm. Ta đã từng có một tỷ tỷ, tu thủy hành công pháp, lúc ấy cũng là gây ra rủi ro, rơi vào dung nhan hủy hết. Ta vậy tỷ tỷ, năm đó rất là thương ta, cho nên, ta vừa thấy được ngươi, liền sinh lòng thân thiết, không biết ta có thể xưng ngươi là Liên tỷ. A, Liên Dục kinh ngạc không thôi. Không lại nhìn Dương Phàm trong mắt mang theo chờ mong, lại nghe hắn cái này trung khí 10 phần thanh âm, không khỏi trong lòng mềm nhũn, không hiểu cũng sinh ra một tia cảm giác thân thiết, cái này như thế nào cho phải, ta bộ dáng này, thật sự là chớ có như thế. Dương Phàm vội vàng đánh gãy Liên Dục, ngữ khí càng thêm tận tụy, nói câu mạo phạm, Liên tỷ hai tay, un tùn như ngọc, phảng phất mỡ đông, chắc hẳn Liên tỷ tuổi tác không lớn, nếu là Liên tỷ bệnh trầm kha diệt hết, tất nhiên là thiên hạ có ít mỹ nhân, ta thấy mà yêu. Có thể nhanh chóng nhờ và chút quan hệ, đó cũng là vinh hạnh của ta, cũng không biết ta có hay không phúc khí này. Cái này Liên Dục nghe sinh lòng vui vẻ, cũng không biết có phải hay không khôi phục có hy vọng, nguyên bản âm u đầy tử khí dáng vẻ, cũng nhiều vài tia sinh khí, xưng hô mà thôi, ngươi tùy ý là đủ. Được rồi, Liên tỷ, ngươi gọi ta Tiểu Phàm liền tốt, năm đó tỷ tỷ của ta, cũng là như thế xưng hô ta. Không biết tỷ tỷ của ngươi, nàng, tỷ tỷ của ta về sau ngoài ý muốn bỏ mình, mỗi lần nhớ tới đều sẽ đau lòng vạn phần, cũng chính vì vậy, hôm nay gặp mặt, cũng có chút thân thiết không hiểu, mong rằng Liên tỷ chớ trách. Dương Phàm trong mắt mang theo một tia trầm thống. Không sao, không sao. Liên Dục nhìn lòng chua xót, vội vàng đánh gãy Dương Phàm, trong mắt thưởng thức và thân cận, cũng càng thêm nhiều hơn mấy phần. Oeng! Một tiếng nổ vang, phảng phất kinh lôi, từ xa phương hạo hạo đãng đãng, chậm chậm truyền đến, chỉ gặp phương xa, một đạo ô sắc thần quang xông thẳng tới chân trời, mấy hơi thở về sau, liền biến mất theo không thấy. Dương Phàm quay người nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hiển nhiên vị kia ngăn cản doanh ngư trắng hán, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bỏ mình ở nơi đó. Tiểu Phàm, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nơi đây khoảng cách Hồ Lương đã không xa, đại tới gần Hồ Lương về sau, thế doanh ngư không dám truy kích nhập lục địa. Liên Dục vứt xuống một câu, vội vàng đi chuyên tâm thôi động Bạch Ngọc phi thuyền, ra tốc trở về Hồ Lương. Một đường chạy về lục địa, đám người không có vội vã tiếp tục đi tới, mà là tại một cái trong thành rơi xuống, tìm một cái chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Vào đêm, Liên Dục đi nghỉ ngơi, Dương Phàm gian phòng bên trong, ba thủ hạ hội tụ, vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, bấm tay bóp, tiện tay vung lên, liền gặp một vệt thần quang bay ra, trong nháy mắt chui vào đến bốn phía vách tường, hóa thành cấm chế đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Thiếu chủ, xã này dã thôn phụ, thô bỉ không chịu nổi, lại sinh xấu vô cùng, làm gì tự hạ thân phận, cùng nàng thế mặt lông lôi công truy, như là người khỉ thủ hạ. Nhai răng niết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. 3. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Dương Phàm đã một mặt tâm trầm, một bạt thai đem nửa bên mặt đều rút huyết nhục mơ hồ. Lôi Hầu, không nên nói, tốt nhất đừng nói, nếu là xen vào nữa không ở miệng của ngươi, ta liền đưa ngươi đầu lưỡi cắt mất, cho đại ngưu nấu nhắm rượu. Lôi Hầu nơm nớp lo sợ, túi đầu không dám nhiều lời, máu thịt be bét gương mặt, chỉ là mấy hơi thở, tiểu khôi phục nguyên trạng. Dương Phàm mặt trầm như nước, ánh mắt u ám băng lãnh, nhìn lướt qua ba người. Ta nói qua cho các người, đối xử mọi người muốn chân thành, lấy chân thành đối người, phương không có nửa điểm sơ hở, ta gọi nàng một tiếng Liên tỷ, vậy dĩ nhiên là chân tâm thật ý, nàng thân là Hồ Lương Tam Thánh Tông một trong, Ma Thạch Thánh Tông người, đối với chúng ta làm việc, cực kỳ thuận tiện, tự nhiên muốn hảo hảo lôi kéo. Vâng, thiếu chủ Lôi Hầu thấp giọng xác nhận, chỉ là ngữ khí có chút không tình nguyện. Thực tình tất nhiên là thực tình, có thể đại trượng phu làm việc, làm quả quyết tàn nhẫn, ngày khác nếu là được chuyện, ta cho dù đau lòng không thôi, cũng muốn chảy nước mắt đem diệt khẩu, như là năm đó phụ thân, hy sinh tỷ tỷ, nhưng là được chuyện trước đó, các ngươi ai cũng không cho phép đối nàng bất kính, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Dương Phàm nói đằng đằng sát khí, thanh âm âm lãnh tàn nhẫn. Nói xong câu đó về sau, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, vỗ vỗ Lôi Hầu bả vai. Những người khác chung quy là người ngoài, mà các ngươi khác biệt, các ngươi mới được ta chân chính phụ tá đắc lực, ta đối với các ngươi nghiêm khắc, lại cũng chỉ cùng các ngươi thành thật với nhau, ta chỉ là không hy vọng, các ngươi chút biến thành những người khác, ưu khán thư biến thành vật hy sinh, lần này nhị ngưu hy sinh, ta đã là đau lòng không thôi, ngày khác nhất định phải đem đầu kia doanh ngư, thiên đao vạn quả, cho nhị ngưu báo thủ. Thề làm thiếu chủ quên mình phục vụ. Ba người cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng hét lớn. Chỉ là ba người, biểu hiện không giống nhau, đại ngưu cùng lôi hầu, sắc mặt kích động, một bộ máu chảy đầu rơi, tình nguyện chịu chết dáng vẻ, mà lao giả kia, trong mắt lại mang theo vui mừng, dường như rất là hài lòng Dương Phàm hành động. Ma đổi thành một bên, ma thạch tổ mộ. Một tòa cao ngàn trượng đỉnh núi, chung quanh tử khí hóa thành sương mù, dường như hải triều, thủy triều lên xuống, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đỉnh núi đỉnh, một trương bàn đá, phía trên tung hoành 19 đạo, bên cạnh đặt vào một đen một trắng, hai cái bát đá, trong đó đều có một đống quân cờ đen trắng. Tần Dương vẻ mặt đau khổ, ngồi tại cái bàn một mặt, mà đổi thành một mặt, một cái toàn thân tử khí, nồng gần như hóa thành hắc thủy tràn ra tạ đỉnh trung niên, cười ha hả đưa tay hư dẫn. Người tới là khách, để ngươi tiên cơ, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền đem ta khi còn sống bảo vật tặng cùng ngươi, đưa ngươi rời đi. Tần Dương giật giật khoe miệng, hận hận bóp bóp chân của mình, làm sao lại không quản được chân của mình đâu. Làm sao lại không trực tiếp rời đi đâu, làm sao lại không hiểu thấu, đi lên một tòa thoạt nhìn như là quả hồng mềm lăng tầm đâu. Hiện tại tốt đi. Không nói trước mình cái này cờ dở cái soạn, có thể hay không thắng, nhìn xem đối diện vị này, nhìn cười ha hả chẳng lành vong hồn. Người nói tính tình lớn, dễ tạ đỉnh. Hắn đều đã chết, lại còn chọc rất sáng tạo, chọc lượng mù mắt người. Người này vạn nhất thua cờ, nếu là không phát cáu, trực tiếp lật bàn, lao tử bắt đầu chương này bàn đã ăn. Thắng cũng không phải, thua thì càng là không có cách nào đi. Mẹ nó, ma thạch thánh tông còn có hay không người bình thường. Chương 99, tự không nói cho ngươi. Lạc từ ba. Lao quỷ đưa tay hư dẫn, thần sắc cũng biến thành trang nghiêm, tựa hồ căn bản không có xem nhẹ Tần Dương. Mà là trịnh trọng đem xem như một cái đối thủ mà đối đãi. Không lại Tần Dương trong lòng cũng hiểu được vô cùng, lão quỷ nghiêm túc đối phó không phải mình, chỉ là cờ mà thôi, hắn yêu cờ thành si, đổi lại bất kỳ một cái nào đối thủ, đều sẽ như thế. Có thể càng là như thế, Tần Dương áp lực lại càng lớn. Chấp hắc đi đầu, lạc tử dưới tay, trung quy trung củ, chỉ là thứ nhất tử rơi xuống, tiên thiên tiểu đã rơi vào một loại phòng thủ tư thái, đây là tâm tính vấn đề. Không lại một cái chớp mắt, dị tượng thay nhau nổi lên. Trước mắt hết thảy, lập tức hóa thành một phương tung hoành 19 đạo hư không, Tần Dương cùng lão quỷ đứng đối mặt nhau. Tần Dương phương này, một viên hắc tử rơi xuống, hóa thành một đầu đen nhánh tiểu xà, bản thành xa trợ, ngẩng đầu cảnh giác. Mà đối diện, một viên chữ viết nhầm rơi xuống, hóa thành một đầu trắng loá tiểu xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, sát khí trận trận. Người tới ta đi, giao thế mà rơi, từng đầu hắc bạch hai rắn không ngừng hiện hiện, thỉnh thoảng sẽ có một chút hắc bạch hai rắn hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành cự mãng giao long. Không ngừng ở trong trận uốn lượn, chém giết tranh đoạt, tấc vung ở giữa, sát khí ngút trời. Lao quỷ sắc mặt trang nghiêm, mỗi một tự rơi xuống đều cực kỳ trịnh trọng, mà Tần Dương Thái Dương lại có mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống. Lao quỷ này sát khí quá nặng, bố cục lạc tử thời điểm đều là thẳng tiến không lùi, có công không thủ cực đoan hạ pháp. Bên này vừa nuốt mất mấy đầu màu trắng cự mãng, Lao quỷ chuyển tay liền đem nó một đầu giao long rào sát. Hư không bên trong mấy cái ngân bạch giao long chiếm cứ trận thế yếu địa. Ngẩng đầu tê minh, thôn vân thổ vụ, tương hô ở giữa, lôi cuốn thành thế, lấy đại thế đè xuống, chỉ gặp trong mây mù, lôi vân dần dần thành, đạo đạo lôi quang phun ra nuốt vào ở giữa, như muốn rơi xuống. Đây là đại thế đã thành hiện ra, Tần Dương xuất mồ hôi chán, trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng tìm không thấy phá cục chi pháp. Hắn bên này, chỉ có một đầu ô hắc giao long, xuất lĩnh đông đảo cự mãng, ấu rán, gian nan ngăn cản, hoàn toàn bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Thoáng qua. Chỉ gặp lao quỷ một đứa con rơi xuống, vầng sáng chợt hiện, thần quang ngút trời, đỉnh đầu hạo đáng trong lôi vân, lít nha lít nhít lôi đỉnh, dường như mưa to rơi xuống, lôi quang xê dịch lấp lánh, nối thành một mảnh. Ngao! Một tiếng long ngâm, chỉ gặp lôi quang vỡ nát, vài đầu bạch dao, ở trong sấm sét hội tụ thành một, hóa thành một đầu sát khí ngút trời, uy nghiêm đứng vững bạch long. Bạch long đằng vân giá vũ, lôi cuốn đại thế, chấn áp mà đến, vô số cự mãng ngầu rán, trong nháy mắt, hóa thành một mịn. Duy nhất một đầu hắc dao, bị bạch long một cái rào sát, chia năm xẻ bảy, vỡ nát tán loạn, chết thê thảm. Dị tượng vô thanh vô tức tiêu tán, Tần Dương sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt có chút ngốc trệ, tay cầm một viên hắc tử, đứng ngẩn ở nơi đó. Thật lâu về sau, Tần Dương lấy lại tinh thần, đem hắc tử đầu nhập bát đá bên trong, than khẽ, ta thua. Tuy nói trong dự liệu, lại không ngờ, thua nhanh như vậy, thảm liệt như vậy, hoàn toàn là bị nghiền ép. Càng quan trọng hơn, lần này cờ, cũng không chỉ là đánh cờ.

Lúc đầu đích thật là không có thể về sau, một đám đại lao xuất thủ, thật đúng là phục hồi như cũ ra chân lung thế cuộc. Trong cục chẳng những có sử thượng lớn nhất ngược lại thoát giày, trong đó kim kê độc lập, chuột trộm dầu chờ rượu chiêu, càng là vòng vòng đan sen, thế cục vô cùng phức tạp không nói, phàm là cao thủ nâng cờ lạc tử, nhất định không có phần thắng chút nào. Nhất là như là lão quỷ bực này, sát phạt chi khí, vô cùng sống động, thẳng tiến không lùi, có công không thủ, kiên cường nhuệ khí kỳ lộ, đã rơi vào cách cũ, dường như vũng bùn cuốn thân, càng dãy rua, càng là không cách nào phá giải, trừ phi chính hắn tỉnh ngộ lại, lĩnh ngộ kháng long hữu hối chân ý, trước đem tự thân dồn vào tử địa, sau đó tuyệt địa phùng sinh, mới có thể nhất cử lật bàn. Trước đây liên tiếp bày ra ba ván cờ, cục đường đi cũng không giống nhau, có cực đoan phòng thủ, có kiếm tẩu thiên phong. Có thể lão quỷ mỗi một lần sách lược ứng đối, đều là đã hình thành thì không thay đổi, sát khí ngút trời, đơn giản cố chấp tới cực điểm. Như thế, Tần Dương mới dám xác định, cuối cùng một ván, tuyệt đối có thể đem hắn hố đi vào. Có nhiều thứ, nói toạc đều rất đơn giản, thế nhưng là không nói toạc, chui vào ngõ cụt, muốn một ván năm, cũng không nhất định có thể đột nhiên thông suốt. Tiền bối, bây giờ có thể thả ta đi a? Có này thế cục tại, tiền bối nghĩ đến có thể hảo hảo giết thời gian, vạn bối ở chỗ này cũng vô dụng. Tần Dương thử hỏi một câu. Về phần cái gì thua cờ về sau cho bảo vật, Tần Dương căn bản tiểu không có đề nghị. Lão quỷ này yêu cờ thành si, nếu không phải hiện tại có một dạng vừa vặn cào đến hắn chỗ ngứa đồ vật, treo khẩu vị của hắn, nói không chừng thua cờ về sau, đã lật bàn. So sánh dưới, ban sơ lúc đi vào nhìn thấy vị kia chẳng lành vong hồn, quả thực là đã đơn thuần lại có chút đáng yêu đưa bảo đồng tử. Trước mắt vị này, mới được đại khủng bố. Trong mắt của hắn chỉ có cờ, Tần Dương sống hay chết. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào, tựa như là ven đường một con kiến, ai cũng sẽ không để ý đi ngang qua thời điểm, có phải hay không thuận chân đem dẫm chết. Cái này so với cái kia tiên thiên tiểu ôm lấy ác ý ra hỏa, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bởi vì khả năng chết như thế nào, lúc nào chết, đều là hoàn toàn không cách nào dự liệu. Tần Dương chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, về sau lại nhìn thấy những cái kia thoạt nhìn như là quả hồng mềm lăng tẩm, tuyệt đối không nói hai lời đi vòng. Ân. Ngươi cũng là muốn đi vị bên trong kia mạo lão lăng tầm A. Lão quỷ nhìn kỹ vào bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng dường như vô ý thức nói một mình, nơi này quỷ dị rất nhiều, vô luận người sống, vẫn là người chết, đều không kết thúc yên lành, ngươi tự giải quyết cho tốt, tông môn ít có thể để cho lão phu nhìn thuận mắt hậu bối, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này. Ừm. Tần Dương sững sờ, đi theo tiểu sinh ra một tia dự cảm không tốt, tiền bối, ta muốn cái này. Tần Dương nói làm nói xong. Chỉ thấy lao quỷ vung tay lên một cái, thần quang dâng trào, trong nháy mắt đem Tần Dương bao khỏa ở bên trong, veo một tiếng, hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt, đã bay ra hơn 10 dặm. Ô sát thần quang bên trong, đạo văn tầng tầng lớp lớp, lôi cuốn Tần Dương, một đường mạnh mẽ đâm tới, giữa không trung nồng đậm tử khí, huyễn hóa thành hình, hóa thành một cái cao ngàn trượng to lớn khô lâu, há miệng thôn phệ ô quang, lại tại trong nháy mắt bị ô quang xuyên thủng. Một tòa lăng tẩm trên không, huyễn ảnh lưu động. Hóa thành một đôi băng lánh chết lặng đen nhánh hai mắt, chỉ là nhìn thấy ố quang về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gặp phải cấm chế, cũng tại ố quang xuyên thủng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Trong lúc nhất thời, tổ mộ bên trong, quần ma loạn vũ, gà bay chó chạy, từng tòa muôn hình vạn trạng, xâm nhiên kinh khủng lăng tẩm, đều có dị tượng hiện hiện. Chỉ bất quá nơi đó chẳng lành vong hồn, dường như biết ố quang chủ nhân là ai, chỉ là nhìn thoáng qua tiểu toàn bộ lâm vào yên tĩnh. Không bao lâu. Ô quang phi độn ra mấy ngàn dặm địa, rơi vào một mảnh sa mạc biên giới. Thần quang tán loạn, lộ ra Tần Dương thân ảnh. Tần Dương sắc mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, ta muốn ở trong đó có hiểu lầm a, tiền bối, ngươi nghĩ lầm, ta là muốn rời khỏi tổ mộ, không phải muốn tới cái này a. Ai mẹ nó muốn tới nơi này a? Lấy lại tinh thần. Tần Dương tiểu khí giơ chân, một ngụm cương nha, cắn kết rung động, trên trán gân xanh nổi lên, mặt đều nhanh nghẹn tái rồi. Người nào a? Dưỡng thành cái gì thói quen xấu? Làm sao lại không nghe người ta nói hết lời đâu? Tự làm cái gì chủ trương A? Ta cảm ơn ngươi. Ta cảm ơn ngươi tổ tông 180 thay mặt. Tần Dương đứng tại chỗ, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Những này ma quỷ, chẳng lẽ đều biết, ma thạch thánh tông đang không ngừng phái người đi vị kia mạo lao lăng tầm A? Thế nhưng là, ai thật muốn đi giúp cẩu nam nữ tổ hai người, lấy vật gì bảo vật, lấy vật gì tin tức? Lại tới đây, chính là vì ve sầu thoát xác. Có thể chết triệt để, chết không chút nào khiến người hoài nghi. Xong việc về sau, yêu làm gì làm cái đó, ai muốn thật tới này cái gì mạo lao lăng tẩm liều mạng. Đến tổ mộ về sau, đích thật là muốn đi gặp mặt các vị tính tính tốt điểm, ngủ say xưa, sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên bóp chết người tiền bối, tốt nhất còn có thể hữu hảo nắm cái tay, thuận mấy quyển sách kỹ năng lưu niệm. Có thể cũng không phải thật muốn tiền không muốn mạng, thoáng có chút nguy hiểm, có thể nếm thử, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai thích đi người đó đi. Đứng tại sa mạc biên giới, Tần Dương xuất ra một viên ất mục tinh khí kết tinh, ngậm tại dưới lưỡi, bổ sung thể nội bị trùng quanh nồng đậm tử khí tiêu hao sinh cơ. Sau một hồi lâu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn thở dài một tiếng. Trước mắt một mảnh cát vàng, đại địa bằng phẳng chi cực, so với trước đó thấy qua cái khác lăng tẩm, hoàn toàn khác biệt. Mà ở trong đó, chính là trên bản đồ đánh dấu điểm cuối cùng, vị kia ma thạch thánh tông mạo lao lăng tẩm. Tần Dương ngồi xổm người xuống, nắm một cái cát vàng trong tay dò xét, cát vàng hiện ra kim quang, trong đó ẩn chứa kim loại, càng có một tia sắc bén táo bạo khí tức, nắm trong tay, ẩn ẩn có thể cảm giác được như kim đâm, nếu là người bình thường. Dám đưa tay bắt nơi đây cắt vàng, u khán thư bàn tay sợ là sẽ phải trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét. Nơi này đã từng khả năng cũng có dãy núi, chỉ là nơi đây có nguyên tử kim sát tứ ngược, dãy núi sớm đã bị rào sát vỡ nát, hóa thành sa mạc. Nguyên tử kim sát cũng không sợ, tu thành ngũ kim nạp tây diệu pháp, nguyên tử kim sát cũng không đả thương được hắn. Về phần pháp bảo kim loại, ở chỗ này uy năng giảm bớt đi nhiều, cũng không quan trọng, trong tay duy nhất một kiện pháp bảo kim loại. Chính là xem như thay đi bộ pháp bảo phi ngư kiếm. Tần Dương đứng tại chỗ, trầm ngâm thật lâu, hơi có chút tiến thối lưỡng nan. Trở lại đi thôi, vừa rồi một đường phi độn mà đến, thế nhưng là đánh thức không ít quỷ dị, ai biết hiện tại xoay người lại, gặp được thứ gì. Thế nhưng là tiếp tục đi tới, tiến vào vùng sa mạc này, bên trong nguy hiểm, chỉ sợ cũng không nhỏ. Hô! Đang lúc Tần Dương còn chưa nghĩ ra tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm, phong thanh chợt nổi lên. Một sợi kim phong, trong sa mạc phiêu đãng mà qua. Thoáng qua ở giữa, trong sa mạc liền nhấc lên cuồng phong, cắt vàng bị cuồng phong cuốn lên, không lại ngắn ngủi mười mấy dĩ tức thời gian, sa mạc liền bị báo cắt bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Trận trận bén nhọn khó nghe, dường như kim loại ma sát thanh âm, vang vọng đất trời, hạt hạt cắt vàng, bị cuồng phong lôi cuốn, vọt tới Tần Dương trên người thời điểm, càng là phát ra từng đợt đinh đinh đương đương tiếng vang. Tần Dương nhíu mày lại, âm thầm vận chuyển ngũ kim nạp tây diệu pháp, một tầng kim quang bao trùm bên ngoài thân. Đem tất cả cắt vàng hết thể ngăn cản bên ngoài. Bao cắt đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Đầy trời cắt vàng, phi tốc rơi xuống, nguyên bản bằng phẳng sa mạc, hóa thành một mảnh liên miên đồi núi. Đông nhiên ở giữa, Tần Dương thần sắc khẽ động, đưa mắt nhìn lại, đã thấy thế trong sa mạc, dường như bởi vì vừa rồi thế phiên biến hóa, lộ ra nguyên bản chôn ở dưới cắt vàng đổ vật.